Chương 651, năng lực đại biểu chưa đủ. Thượng Quan Minh Nguyệt chi sở dĩ khẩn trương như vậy, liền là bởi vì sợ mục đích Tiêu Trần không đơn thuần, sẽ bất lợi đối với Tiêu Anh Tuyết, bởi vì theo nàng biết, lai lịch Tiêu Anh Tuyết bí ẩn, tính cách cô độc, vô thân vô cố, tại sao sẽ đột nhiên toát ra một cái ca ca đến. Ngược lại, Tiêu Trần nói dối đến từ Phong Nguyệt Quốc, hơn nữa lại hiểu thủ đoạn ma đạo trực tiếp ăn cắp ký ức người khác, khắp nơi lộ ra cổ quái. Tại trước khi không có biết rõ Tiêu Trần có mục đích gì, nàng đương nhiên không yên tâm, cho rằng Tiêu Trần tìm Tiêu Anh Tuyết là sẽ bất lợi đối với Tiêu Anh Tuyết, nhưng mà làm nàng không nghĩ, Tiêu Anh Tuyết đối với nàng là cái này ân nhân cứu mạng đều phớt lờ không để ý tới, nhưng lại đi theo bên cạnh Tiêu Trần, giống như một tên tùy tùng. Đối với nghi vấn của Thượng Quan Minh Nguyệt, Tiêu Trần không trả lời thẳng, chỉ là nói cảm tạ, đa tạ Minh Nguyệt cô nương trong khoảng thời gian này chiếu cố đối với Anh Tuyết, xem như giúp ta một đại ân. Tiêu Anh Tuyết đi tới Phượng Vũ Đại Lục, sau đó gặp phải rất nhiều chuyện, nhiều lần ngàn cân treo sợi tóc. Một năm trước, Tiêu Anh Tuyết một thân một mình đi ra ngoài tu luyện đao pháp, bị một tên cường giả luyện hư đỉnh phong gặp phải. Kết quả là bởi vì Tiêu Anh Tuyết tu luyện đao pháp mang theo tà lực, gia hỏa kia lại hạ tử thủ đối với Tiêu Anh Tuyết. Lúc đó thực lực Tiêu Anh Tuyết mới hóa thần sơ kỳ, gần như chênh lệch hai cái đại cảnh giới cùng đối phương, căn bản không phải địch thủ đối phương. Giao thủ mấy hiệp sau đó thiếu chút nữa trọng thương sắp chết. Ngay tại lúc tên kia sắp hạ tử thủ, thì Thượng Quan Minh Nguyệt đi ngang qua, dọn ra danh hiệu sư phụ đem người kia dọa lui, giúp đỡ Tiêu Anh Tuyết. Sau đó, nàng liền đem Tiêu Anh Tuyết thu xếp ở bên trong địa cung này. Cũng chính là lúc đó, Tiêu Anh Tuyết ý thức được thực lực của chính mình còn xa xa không đủ, nhất thiết phải tu luyện nhanh hơn, lúc này mới bí quá hóa liều mà bắt đầu niết bàn. Một cái nhấc tay, không cần nói cảm ơn. Thượng Quan Minh Nguyệt lắc đầu, thở dài một hơi, rất nhanh, nàng lại cười khổ nói, nếu sớm biết ngươi thật là ca ca Anh Tuyết, ta cũng sẽ không giấu giếm ngươi. Ngươi cũng là lý do cẩn thận, chỉ có thể nói là một cuộc hiểu lầm thôi. Tiêu Trần biểu thị ấy nấy nói, ta nóng lòng biết rõ tình huống Anh Tuyết, liền đối với ngươi làm một ít thủ đoạn, tạo thành chút tổn thương đối với ngươi hồn thức, thật xin lỗi. Ngươi quả nhiên, Thượng Quan Minh Nguyệt tuy nói là đã sớm đoán được. Nhưng lúc này vẫn toàn thân không thoải mái, bị một người xa lạ đem toàn bộ của mình nhìn thấu, bất luận cái bí mật cùng ý nghĩ gì đều bại lộ ở trước mặt đối phương, mặc cho ai đều sẽ cảm thấy khó chịu. Yên tâm, ta có biện pháp chữa trị hồn thức tổn thương của ngươi. Tiêu Trần nghĩ hết số lượng bồi thường Thượng Quan Minh Nguyệt, Thượng Quan Minh Nguyệt cứu Tiêu Anh Tuyết không nói, còn bị hắn đã thương hồn thức, xác thực rất thua thiệt. Kỳ thực không cần thiết, Thượng Quan Minh Nguyệt lắc đầu nói. Tiêu công tử nếu nhìn lén ký ức ta, vậy cũng biết ta tối đa còn có không đến một năm tuổi thọ, sớm muộn sẽ rời đi nhân thế, tổn thương một ít hồn thức căn bản không còn gì nữa. Người tu luyện tinh tượng thuộc bói toán, xác thực làm trái thiên đạo, sử dụng quá độ tất nhiên hao tổn thọ nguyên, ngươi nên dùng một phần nhỏ mới đúng, Tiêu Trần khuyên nhủ nói. Mặc dù Thượng Quan Minh Nguyệt có một vị sư phụ, nhưng tinh tượng thuộc bói toán của nàng cũng không phải sư phụ truyền thụ. Mà là tại bên trong một cái bí cảnh đạt được truyền thừa. Nàng tu luyện, sau đó không hiểu quan hệ lợi hại trong đó, sử dụng quá độ loại năng lực này, dẫn đến thọ nguyên hao tổn, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Sư phụ nàng từng triệu tập vô số danh y cùng luyện đan sư Phượng Vũ Đại Lục cùng nhau vì nàng cùng xem bệnh, kết quả không một người có thể cứu chữa, đều gãy nói nàng chỉ có không đến một năm tuổi thọ. Thượng Quan Minh Nguyệt mất hết ý chí, không nguyện để cho sư phụ lo lắng. Liền lựa chọn dùng thời gian sinh mệnh còn sót lại du lịch đại lục, dùng hết khả năng mình có, giúp đỡ một ít cần giúp đỡ người. Nếu mà ngay từ đầu biết rõ loại năng lực này có di chứng về sau lớn như vậy, ta dĩ nhiên là sẽ không dùng linh tinh, chỉ tiếc hiện tại. Thượng Quan Minh Nguyệt lắc đầu, hơi than thở nhẹ, rất hiển nhiên, nàng đây là có nhiều chút tự giận mình. Ngược lại không sống lâu, cũng không có nhiều cố kỵ như vậy, cuối cùng thì cũng chết thôi. Nghe ngữ khí Thượng Quan Minh Nguyệt thương cảm như thế, Tiêu Anh Tuyết có xúc động, đưa ra tay nhỏ lôi kéo ống tay áo Tiêu Trần, giống như đang khẩn cầu Tiêu Trần cứu Thượng Quan Minh Nguyệt. Tiêu Trần thấy vậy, sờ đầu Tiêu Anh Tuyết một cái, mỉm cười nói, yên tâm, nếu nàng là ân nhân cứu mạng của ngươi, ta đương nhiên sẽ cứu nàng. Tiêu Trần chưa bao giờ thích nợ nhân tình, một mệnh đổi một mệnh mà nói, liền tính trả lại cái ân tình cứu Tiêu Anh Tuyết. Tiêu công tử, không cần uổng phí tâm lực rồi. Bệnh ta không có thuốc nào cứu được, Thượng Quan Minh Nguyệt lại lần nữa lắc đầu nói, ngươi hẳn biết, ban đầu sư phụ triệu tập thần y cùng luyện đan sư xuất sắc nhất Phượng Vũ Đại Lục thay ta xem bệnh, bọn họ đều không cách nào cứu ta, bọn họ không cứu được, không có nghĩa là ta không cứu được. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, cõi đời này không tồn tại bệnh nào không cứu được, nói không thể cứu, chỉ đại biểu năng lực còn chưa đủ. Lời nói vừa ra, lộ ra tự tin và bá khí tuyệt đối, khiến Thượng quan Minh Nguyệt không nén nổi ngẩn ra. Tiêu công tử, ngươi. Thượng quan Minh Nguyệt không xác định. Tiêu Trần tự tin đến từ đâu, ca ca nói có thể cứu, liền nhất định có thể cứu. Tiêu Anh Tuyết mười phần nghiêm túc nói ra. Minh Nguyệt cô nương, ngươi nếu đã không ôm hy vọng gì, làm sao không để cho ta thử một lần? Tiêu Trần nói. Vậy, cần muốn làm gì? Chẳng biết tại sao, trong lòng Thượng quan Minh Nguyệt lại hiện ra một tia hy vọng. Mặc dù đây là một tia hy vọng mười phần nhỏ bé, nàng cũng nguyện ý thử mong đợi một hồi, cần phối trí một ít linh dịch cùng đan dược đặc thù, tại đây không có điều kiện, chờ trở về Uyên Thành, để cho Hình Nhi quận chúa giúp ngươi thu thập đi. Tiêu Trần nói. Tiêu công tử còn có thể luyện dược, Thượng quan Minh Nguyệt kinh ngạc. Lập tức nàng lại nghĩ tới Tiêu Trần nói qua, đan phù trận quỷ hắn đều có xem qua. Xem ra, không phải là nhất thời nói cho vui miệng. Hắn thật là một tên thiên tài toàn năng, trở về Uyên Thành rồi hãy nói. Tiêu Trần từ chối cho ý kiến, vẫy tay gọi ra hố đen. Thượng quan Minh Nguyệt không kịp phản ứng, liền nghe một tiếng vang thật lớn, một đầu cự xà cao mấy trượng xuất hiện ở trước mặt nàng. Đây là, Thượng quan Minh Nguyệt bị dọa sợ đến thần sắc thay đổi biến. Xà yêu lớn như vậy, nàng còn là lần đầu thấy, trạng thái ngươi cùng anh Tuyết cũng không tốt, muốn bay trở về sợ rằng có khó khăn. Liền cởi đầu xà này trở về đi. Tiêu Trần tỏ ý Tiêu Anh Tuyết cùng Thượng quan Minh Nguyệt đi lên đầu Orochi. Tiểu tử thúi, ngươi coi bản tọa là cái gì vậy? Ngày thường không thả bản tọa ra hóng mát, thời khắc thế này luôn có thể nghĩ đến bản tọa. Orochi hiển nhiên đối với việc bản thân bị xem như công cụ giao thông thì cực kỳ phẫn nộ. Lưu lại ngươi một cái đầu, dĩ nhiên là nhớ tới ngươi còn có giá trị lợi dụng. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, nếu mà một điểm giá trị cuối cùng đều mất đi, vậy ta không ngại đem cái đầu cuối của người chặt đứt. Orochi vừa nghe, lập tức liền hù dọa sợ hãi, nịnh hót cười nói, lão đại, ta và ngài đùa chút vậy, ngài muốn đi đâu? Nghe ta chỉ huy là được. Tiêu Trần mang theo Tiêu Anh Tuyết nhảy lên đầu Orochi, Thượng quan Minh Nguyệt lúc này tự nhiên cũng sẽ không khách khí, đồng dạng bay lên đầu Orochi. Bản tọa cất cánh, chú ý không nên bị tốc độ bản tọa hù dọa. Orochi rống một câu. Thân hình khổng lồ mở rộng ra một đôi cánh, bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh hướng về phương hướng Uyên Thành bay đi. Chương 652, yêu thú công thành tốc độ Orochi phi hành tự nhiên so không lại Tiêu Trần, thậm chí so ra kém Thượng quan Minh Nguyệt dùng vòng tinh nguyệt toàn lực phi hành. Dù sao, nó hiện tại chỉ có một đầu, thực lực đã giảm bớt nhiều. Cũng may nó thân thể đủ khổng lồ, có thể đồng thời chịu được mấy người, Tiêu Trần, Tiêu Anh Tuyết cùng Thượng quan Minh Nguyệt ở phía trên. Hoàn toàn không cần thiết hao tổn thể lực, còn có không gian hoạt động rất lớn. Trên đường, Thượng quan Minh Nguyệt trầm mặc rất lâu, rốt cuộc lại mở miệng nói, Tiêu công tử, huynh muội các ngươi đều tuyệt thế chi tài, ở thời điểm nhân tộc hỗn loạn, tương ứng đích thân đứng ra, vì nhân tộc góp phần một phần lực lượng. Tiêu Trần nghe vậy, lắc đầu nói, ta cùng anh Tuyết không có thuộc về cái thế giới này, cũng không muốn quá mức cố ý đi quấy nhiễu thế cục hai tộc nhân yêu. Thượng quan Minh Nguyệt nghe vậy, khó hiểu nói. Cho dù các ngươi đến từ một cái thế giới khác, nhưng ít nhất cùng thuộc về nhân tộc, lẽ nào thật ngồi nhìn nhân tộc bị diệt mà mặc kệ, nhân tộc sẽ không bị tiêu diệt. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, bởi vì vì nhân tộc cùng yêu tộc cho tới bây giờ thì không phải quan hệ sinh tử thù địch. Cái gì? Thượng quan Minh Nguyệt kinh ngạc không thôi, nàng vẫn là lần đầu nghe thấy loại ngôn luận này, yêu tộc xâm phạm Phượng Vũ Đại Lục mấy trăm năm, xâm chiếm 2/3 lãnh thổ nhân tộc, giết bao nhiêu người vô tội tộc. Loại này vẫn không tính là đối địch, cái dạng gì mới gọi đối địch, ngươi về sau liền hiểu, chỗ đứng bất đồng, cách nhìn bản chất cũng sẽ bất đồng. Tiêu Trần nói, nhân tộc cùng yêu tộc, có lẽ trong lịch sử từng có không ít tranh đấu, nhưng từ lâu dài đến xem, yêu tộc lại là một trong những chủng tộc quan hệ thân mật nhất cùng nhân tộc. Tiêu Trần không phải là cố ý lừa dối Thượng quan Minh Nguyệt, tại Tử Vi Tiên Vực, nhân tộc yêu tộc là cùng tồn tại, nhân tộc có thể tự do ra vào yêu giới. Yêu tộc cũng có thể tự do ra vào nhân giới, nhưng mà Quang Minh Nguyệt còn không thể nào hiểu được, Tiêu Trần lại nói, ta như nói cho ngươi biết, nếu mà yêu tộc quyết tâm muốn tiêu diệt nhân tộc Phượng Vũ Đại Lục, tối đa sẽ không vượt qua thời gian một tháng, còn có thể để các ngươi kéo dài mấy trăm năm. Đây! Thần sắc Thượng Quang Minh Nguyệt lần lượt biến đổi, mặc dù nàng đã ý thức được Tiêu Trần không phải phàm nhân, nhưng loại ngôn luận này hơi bị quá mức kinh thế hải tục, nàng nhất thời không thể nào tiếp thu được. Thực lực yêu tộc, hoàn toàn không phải ngươi có thể tưởng tượng. Tuy ta còn không biết yêu tộc đến Phượng Vũ Đại Lục làm cái gì, nhưng dám khẳng định sự tình không tầm thường, tuyệt không phải xâm chiếm Phượng Vũ Đại Lục đơn giản như vậy. Ước chừng 7-8 cái canh giờ, ba người trở lại Uyên Thành, lại thấy đến một màn bất ngờ. Đại quân yêu thú công phá Uyên Thành cổng thành, phá hủy tường rào, chính đang trắng trợn đồ sát mọi người Uyên Thành. Hiển nhiên, đây không phải là vừa mới giao đấu, mà là thời khắc chiến đấu đã kết thúc kết thúc. Sao lại thế? Thượng quan Minh Nguyệt nhìn thấy một màn thảm thiết, khó có thể ức chế mà bi phẫn. Rõ ràng mới rời khỏi không đến một ngày, Uyên Thành lại bị bại đến tận đây, cửa thành đều bị công phá. Cao thủ trấn thủ Uyên Thành đâu? Lẽ nào chỉ là trang trí? Không ổn, hình nhi, Thượng quan Minh Nguyệt khó có thể bình tĩnh, tung người nhảy một cái bay vào trong thành đổ nát. Nàng du lịch đại lục, gần đây mới tới Uyên Thành, tại Uyên Thành không có bằng hữu gì, Dương Hình Nhi xem như một cái duy nhất, cho nên nàng rất lo lắng an nguy Dương Hình Nhi. Vì sao yêu tộc đột nhiên phát động thế công mạnh như vậy, lẽ nào? Tiêu Trần trầm ngâm. Thời gian Uyên Thành cùng yêu tộc giằng co đã có mấy năm, yêu tộc vẫn không có công phá phòng thủ Uyên Thành. Mà bây giờ, thời gian ngắn ngủi không đến một ngày, Uyên Thành liền bị công phá, rõ ràng thế công yêu tộc vừa nhanh vừa mạnh, giống như là đột nhiên gia tăng lực lượng. Lẽ nào cùng cái tên lúc trước bị ta giết có liên quan? Tiêu Trần nhớ tới thanh niên yêu dị thống lĩnh bách thú kia, tự xưng là con yêu vương. Nếu mà yêu tộc thật là bởi vì chuyện này giận cá chém thất Uyên Thành, hắn cũng nhất thiết phải có một phần trách nhiệm. Thế cục tại đây đúng là hỗn loạn, cuối cùng mấy cái ngu xuẩn yêu giới đang làm cái gì? Trong lòng Tiêu Trần có chút không vui, nói với Orochi, Orochi, phát động tấn công. Gào. Rốt cuộc đến phiên bản tọa lên sàn rồi sao? Orochi kêu một tiếng, phấn chấn địa quỷ thân hình khổng lồ ầm ầm rơi xuống. Ầm, tiếng vang ngút trời. Đại quân yêu thú dày đặc phía dưới Uyên Thành trong nháy mắt bị đánh văng ra một khoảng trống, mấy chục con yêu thú bị đè nát, yêu thú còn lại xung quanh cũng là bị sóng khí cường đại hất bay ra ngoài. Tiểu Miêu tiểu cẩu, cảm thụ sức mạnh của bản tọa đi. Thân thể Orochi khổng lồ có ưu thế tuyệt đối, cua múa móng vuốt hướng xuống dưới mà vỗ một cái, nhất thời thiên băng địa liệt, quét sạch xung quanh. Khí thế đại quân mấy vạn yêu thú, dường như trong thời gian ngắn bị một người Orochi áp chế xuống. Bất kỳ yêu thú gì gặp phải Orochi đều tránh ra theo bản năng, nhưng mà không thể tránh khỏi, cũng chỉ có thể co rút trung lẩy bẩy ở chỗ đó. Orochi cũng là hình thái hình thú, nghiêm chỉnh mà nói cũng xem như yêu tộc, giống như là vương giả bên trong yêu tộc, đối với mấy cái yêu thú phổ thông này có tác dụng uy hiếp. Làm sao đột nhiên chạy tới một đầu cự xa? Bên trong đại quân yêu thú, ba tên nam tử tài hoa xuất chúng nhíu mày, cự xa này nhìn qua cũng thuộc về tộc ta. Tại sao lại đang giúp nhân tộc? Không kỳ quái, rất nhiều yêu thú tại thời kỳ thơ ấu liền bị loài người thu phục, thành tọa kỵ hoặc là sủng vật của nhân loại, là có khả năng phản bội hướng về nhân loại, đối kháng cùng tộc ta. Ta xem không có đơn giản như vậy, lực lượng cùng hình thể cỡ này, không phải bình thường yêu thú có thể làm được, có lẽ nó là một đầu yêu vương chúng ta chưa từng thấy qua cũng không nhất định. Làm sao có thể, đường đường yêu vương, sao lại thành tọa kỵ nhân loại? Không bằng mấy người chúng ta cùng nhau xuất thủ, dò xét nó một hồi, cũng tốt, bất kể như thế nào cũng không thể lại để cho nó không chút kiên kỵ đánh tiếp. Đối phó chỉ là một cái Uyên Thành, nếu mà thương vong quá nhiều, làm sao hướng về điện hạ bàn giao? Truyền đạt mệnh lệnh tấn công cho Orochi, sau đó Tiêu Trần liền mang theo Tiêu Anh Tuyết đi theo Thượng quan Minh Nguyệt, ba người cùng nhau tìm kiếm Dương Hinh Nhi. Thần thức Tiêu Trần nhạy cảm, phong thích ra xung quanh, rất nhanh phong tỏa phương hướng Dương Hinh Nhi. Trạng thái Dương Hinh Nhi lúc này thật không tốt, toàn thân vết thương chồng chất, trong tay cầm một cây roi, cùng yêu thú xung quanh ẩu đả. Bác, dưới tuyệt cảnh, nàng cũng là bùng nổ ra lực lượng kim đan sơ kỳ khá cường đại, một roi lại một roi vung lên đánh vào yêu thú, đánh chết rất nhiều yêu thú. Nhưng mà, yêu thú từng đợt tiếp lại từng đợt, căn bản giết không hết, rất nhanh nàng đã đến cực hạn. Nguyệt Chi Luân, chợt nghe quát lạnh một tiếng, Thượng quan Minh Nguyệt từ trên trời rơi xuống. Lấy ra một món pháp bảo, giống như một vầng trăng trên không, tản ra hào quang vô thất óng ánh. Rắc rắc, một đầu yêu thú cấp 3 va chạm vào Nguyệt Chi Luân, thân thể cứng rắn trong nháy mắt nứt ra, bị mất mạng tại chỗ. Mà lúc này, Nguyệt Chi Luân ở dưới sự thúc giục của Thượng quan Minh Nguyệt, bắt đầu nghiền ép yêu thú xung quanh Dương Hinh Nhi. A. A. A. Vô số kêu thảm thiết liên tục, đại quân yêu thú nhất thời bị chấn nhiếp, không dám tùy tiện tiến đến, chỉ ở ranh giới xung quanh Thượng Quan Minh Nguyệt gào thét rít dài, giống như đang cảnh cáo nàng không nên xen vào việc của người khác. Thượng Quan Minh Nguyệt không đếm xỉa tới bọn họ, mau mau xông đến trước mặt Dương Hinh Nhi, quan tâm hỏi, Hinh Nhi, ngươi thế nào? Chương 653, rút lui Minh Nguyệt tỷ tỷ. Dương Hinh Nhi trong lúc tuyệt vọng nhìn thấy ánh sáng ban mai, nhất thời tâm tình kích động, gục vào trong ngực Thượng Quan Minh Nguyệt khóc lớn, mười phần ủy khuất thương tâm. Hinh Nhi, không sao, tỷ tỷ bảo hộ ngươi. Thượng Quan Minh Nguyệt đánh phía trước Dương Hinh Nhi hậu bối an ủi. Lúc này, Tiêu Trần cũng mang theo Tiêu Anh Tuyết đi tới trước mặt hai người, hỏi, Hinh Nhi quận chúa, ngươi làm sao lại chiến đấu một mình, Nguyên Thành không có cao thủ trấn giữ sao? Đúng vậy, Hinh Nhi, Nguyên Thành không phải có sáu tên cường giả sao luyện hư, làm sao sẽ dễ dàng bị công phá như thế? Thượng Quan Minh Nguyệt cũng là hỏi, Nguyên Thành mặc dù nói không có hợp thể kỳ cường giả tọa trấn, nhưng được Hoàng Thất Thương Nguyệt Đế Quốc cùng các lộ cao thủ nhân tộc trợ giúp, hội tụ lục đại cường giả luyện hư. Lực lượng như này, cộng thêm kết giới phòng thủ Nguyên Thành, đại quân yêu thú yêu tộc nhiều hơn nữa, cũng không nên không thể thời gian một ngày liền công phá Nguyên Thành. Yêu tộc xuất hiện một tên cường giả hợp thể kỳ. Dương Hinh Nhi hốc mắt hồng hồng nói, bục đại luyện hư kỳ tiền bối liên thủ, đều đánh không lại tên hợp thể kỳ kia, cuối cùng hai vị tiền bối hy sinh, còn lại bốn vị tiền bối trọng thương chạy trốn, tại dưới tình huống nhất định phải bại, hy sinh thừa thải không có chút ý nghĩa nào, đương nhiên cường giả luyện hư lấy tự vệ làm chủ, có thể chạy một cái là một cái, không thể lấy đạo đức đến phê phán bọn họ đúng hay sai. Về phần Dương Hinh Nhi, bên cạnh có không ít trung thành thị vệ, thủ hộ nàng đến một khắc cuối cùng, chỉ có điều toàn bộ chết trận. Xung quanh mấy người mặc thiết giáp nằm la liệt chính là minh chứng tốt nhất. Hợp thể kỳ. Thượng Quan Minh Nguyệt khiếp sợ nói, yêu tộc lại xuất động hợp thể kỳ. Chẳng lẽ bọn họ muốn xé bỏ hiệp nghị sao? Hiệp nghị gì? Tiêu Trần nghi ngờ hỏi. Là tam đại chí tôn nhân tộc cùng cao tầng yêu tộc ký hiệp nghị. Thượng Quan Minh Nguyệt giải thích nói, song phương ước định, cường giả hợp thể kỳ không cho phép xuất hiện ở trên chiến trường. Đây cũng là Nguyên Thành không có phái hợp thể kỳ cường giả trấn thủ, còn có loại thỏa thuận kỳ quái này. Tiêu Trần trầm ngâm. Nếu quả thật muốn xâm lấn Phượng Vũ Đại Lục, vậy trực tiếp quyết tử chiến một trận là được, còn giới hạn cường giả hợp thể kỳ trở lên không tham chiến, hẳn uổng công vô ích. Hừm, mặc dù không biết tại sao phải ký kết loại thỏa thuận này, nhưng chuyện này là sư phụ chính miệng nói cho ta, tương ứng sẽ không sai. Thượng Quan Minh Nguyệt khẳng định nói. Minh Nguyệt tỷ tỷ, bây giờ không phải là lúc thảo luận những việc này. Dương Hinh Nhi ở một bên gấp gáp nói, tên hợp thể kỳ kia mặc dù đã ly khai, nhưng còn có ba tên cường giả luyện hư kỳ cường đại ở đây, chúng ta nhất thiết phải lập tức rời đi thôi. Hừm, tại đây xác thực không phải là địa phương nói chuyện. Thượng Quan Minh Nguyệt gật đầu, Nguyên Thành đã bị bại, cố thủ tại đây không có chút ý nghĩa nào, cùng yêu tộc đụng nhau càng là hành vi ngu xuẩn, trước tiên ly khai mới là lựa chọn sáng suốt nhất, nhưng vấn đề là xung quanh đại quân yêu thú chỉ là nhất thời bị Thượng Quan Minh Nguyệt chấn nhiếp, vẫn không có tan đi, vẫn ở chỗ cũ nhìn chằm chằm. Nếu muốn xông ra vòng vây, sợ rằng không dễ dàng như vậy, Tiêu công tử, trước tiên ngươi chiếu cố Hinh Nhi, ta mở đường cho các ngươi. Thượng Quan Minh Nguyệt suy nghĩ một chút nói, lấy ta Nguyệt Chi Luân, có thể mở ra một con đường đến, ngươi trạng thái đã rất bất ổn, không hợp mạnh mẽ vận công. Tiêu Trần nói, vẫn là do ngươi chiếu cố Hinh Nhi quận chúa đi. Dù sao nàng cũng chỉ quen ngươi, tiếng nói rơi xuống, Tiêu Anh Tuyết bên người vung tay nhỏ lên, yêu đao màu đỏ chợt hiện, tỏa ra quang mang vượt xa quá khứ. Một thức trảm thiên hoang. Tuyệt đại yêu đao, trảm thiên trảm địa. Rắc rắc, đao mang hình cung khủng bố xé rách thương khung, bổ ra mặt đất, trực tiếp đem đại quân yêu thú phía trước bổ ra một khe hở. Anh Tuyết, thực lực ngươi. Thượng Quan Minh Nguyệt trợn mắt hốc mồm, lúc trước gặp phải Tiêu Anh Tuyết. Thì Tiêu Anh Tuyết chỉ có tu vi hóa thần sơ kỳ, lúc đó tên cường giả luyện hư kỳ đỉnh phong hạ thủ thì không còn sức đánh trả chút nào. Nhưng hôm nay, một đoạn thời gian không thấy, nàng chỉ cảm thấy thực lực Tiêu Anh Tuyết cao thâm khó lường, nàng lại một chút cũng không thể nhìn thấu. Trên thực tế, tuy rằng Tiêu Anh Tuyết niết bàn thất bại, nửa đường bị Tiêu Trần đánh thức, nhưng tu vi và tâm cảnh của nàng cũng trải qua một lần tẩy lễ, cô đề thăng rất lớn. Hiện tại nàng, tuy rằng chỉ có tu vi hóa thần đỉnh phong, nhưng chiến lực không chỉ có cấp bậc này. Đến tột cùng có thể đạt đến cấp bậc gì, phải đợi gặp đối thủ mạnh hơn mới có thể biết, bây giờ không phải lúc nói nhiều việc này, chuẩn bị rút lui đi. Tiêu Trần nhắc nhở Thượng Quan Minh Nguyệt nói, ngươi bảo vệ tốt Hinh Nhi quận chúa. Được, Thượng Quan Minh Nguyệt thấy Tiêu Anh Tuyết cường thế như thế, cũng yên lòng, nắm chặt tay Dương Hinh Nhi. Orochi, chơi đủ chưa, qua đây nhanh lên một chút. Tiêu Trần hướng về phía Orochi lọt vào trong kịch chiến truyền âm. Không được, ba cái tạp mau này có đồ chơi, bản tọa muốn giết chết bọn họ còn cần tốn một chút thời gian. Một bên chiến đấu, một bên truyền âm qua đây. Tiêu Trần lúc này mới phát hiện, đối thủ Orochi đã không còn là những cái kia yêu thú cấp thấp, mà là ba tên cường giả luyện hư cái trán mọc ra sừng, thực lực không kém. Orochi đối đầu ba người, lại cũng nhất thời bị quản chế. Bọn họ chính là tam đại cường giả luyện yêu tộc hư, Dương Hinh Nhi nhắc nhở nói, thực lực đều rất mạnh mẽ, không thể khinh thường. Tiêu Anh Tuyết thấy vậy, lại nắm yêu đao, một đao càng quét. Hưu. Đao khí to lớn xuyên phá hư không, đánh thẳng ba người, cái gì? Toàn bộ chú ý lực tam đại cường giả luyện hư yêu tộc đều ở trên thân Orochi, một đao này của Tiêu Anh Tuyết làm bọn hắn có chút không kịp đề phòng. Bành, ba người vội vàng tiếp chiêu, lúc này bị đẩy lui mấy trượng. Bản tọa chẳng muốn cùng các ngươi lãng phí thời gian. Orochi nói xong, vỗ cánh, hướng về Tiêu Trần bay tới. Nó vẫn là khá là yêu thích dùng một móng vuốt có thể giải quyết chiến đấu. Loại chiến đấu đánh tới đánh lui nửa ngày đánh không ra kết quả như này, quá phiền toái. Đi, Tiêu Trần, Tiêu Anh Tuyết, Thượng Quan Minh Nguyệt cùng Dương Hinh Nhi cùng nhau vọt lên, nhảy đến trên đầu Orochi. Orochi tăng tốc, hướng về phương xa vội vã đi, chớp mắt biến mất, lão đại, thương lượng với ngươi chuyện này. Một bên truyền âm đối với Tiêu Trần, ngữ khí đều là nịnh hót. Chuyện gì? Tiêu Trần hỏi. Ta muốn bế quan một đoạn thời gian. Orochi thành thật nói. Bế quan, Tiêu Trần mặt lộ vẻ cổ quái. Ta cần muốn tăng lên một ít thực lực, không thì quá oan uổng rồi. Đối phó ba cái rác rưởi kia, chậm chạp không bắt được. Orochi oán hận nói. Tiêu Trần nghe vậy đã minh bạch. Nếu là lấy thực lực đỉnh phong Orochi, chỉ là ba cái luyện hư kỳ, sợ rằng một móng vuốt liền đánh thành thịt nát. Vừa rồi cùng ba người giằng co lâu như vậy, thậm chí còn rơi vào hạ phong. Hiển nhiên làm nó rất khó chịu. Đầu ngươi còn có thể mọc ra cái mới sao? Tiêu Trần tò mò hỏi. Đương nhiên có thể, Orochi khẳng định nói, ta chính là Yamata no Orochi, tám cái đầu chính là cội nguồn lực lượng. Chỉ cần tu vi trở về, đầu cũng sẽ mọc ra. Đặc thù như thế. Tiêu Trần nói. Vậy là ngươi đồng ý, Orochi vui vẻ nói. Đến lúc đó nhìn tâm tình của ta. Tiêu Trần nhàn nhạt đáp ứng. Nhưng kỳ thật, trong lòng của hắn xem như miễn cưỡng đồng ý, hiện tại Orochi cũng xem như tọa kỵ của hắn, thực lực mạnh mẽ một ít đối với hắn cũng có lợi. Lúc trước hắn chiến đấu cùng Orochi, thì nó không phải trạng thái đỉnh phong, hắn cũng tò mò, Orochi khôi phục hoàn chỉnh thực lực, cuối cùng có thể mạnh bao nhiêu. Chương 654, cấm chế linh hồn Orochi, ngươi mang theo bọn họ tiếp tục tiến lên, ta muốn trở về một chuyến, rất nhanh sẽ trở về. Tiêu Trần bỗng nhiên truyền âm với Orochi, lại đồng thời truyền âm với Tiêu Anh Tuyết, sau đó thân hình chuyển động, bay trở về. Hắn muốn làm gì? Thượng Quan Minh Nguyệt cùng Dương Hinh Nhi tất cả đều cả kinh nói. Không có gì, ca ca sẽ rất nhanh trở về. Tiêu Anh Tuyết đối với Tiêu Trần, cho tới bây giờ luôn tin không nghi ngờ, nhớ tới Tiêu Trần thần bí, Thượng Quan Minh Nguyệt cùng Dương Hinh Nhi không có quá nhiều hoài nghi. Tiểu muội muội, ngươi là gọi Anh Tuyết sao? Dương Hinh Nhi hơi nghỉ ngơi một hồi, khôi phục thể lực, tràn đầy sùng bái mà nhìn Tiêu Anh Tuyết, ngươi thật lợi hại. Tiêu Anh Tuyết một đao từ trong vạn thú bổ ra một con đường, lại một đao cách không đẩy lui tam đại cường giả luyện hư, quả thực cường đại đến không thể tin được. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua người niên kỷ nhỏ giống như Tiêu Anh Tuyết, thực lực lại cao cường như vậy. Thương Nguyệt Đế quốc ngoại trừ Triệu Trọng Dương kia được đồn như thần thoại kia, sợ rằng bên trong thế hệ thanh niên không có người thứ hai có thể thắng Tiêu Anh Tuyết. Ta niên kỷ so sánh với ngươi còn lớn hơn. Tiêu Anh Tuyết thình lình trả lời một câu, ý tứ giống như là đang nói, ngươi nên gọi ta là tỷ tỷ. Ây, Dương Hinh Nhi nhất thời cười khanh khách, trong thần sắc rõ ràng mang theo hoài nghi, hình như không quá tin tưởng. Tiêu Anh Tuyết cũng không có qua giải thích thêm, Tiêu Trần không ở, nàng một cái người cũng cảm giác nhàm chán, liền xếp bằng ở Orochi trên đầu, bắt đầu suy tưởng, tu luyện tinh thần lực. Hinh Nhi. Không nên quấy rầy Anh Tuyết, Thượng Quan Minh Nguyệt dặn dò. Tiêu Anh Tuyết tính cách cô độc, nàng đã sớm biết được. Đối với ân nhân cứu mạng như nàng, sắc mặt Tiêu Anh Tuyết còn không chút thay đổi, huống chi người khác, sợ rằng cõi đời này có thể để cho Tiêu Anh Tuyết trở nên động dung, chỉ có một người Tiêu Trần. Vậy chúng ta không nói nàng, nói Tiêu Trần một chút. Dương Hinh Nhi nói sang chuyện khác. Nói hắn cái gì, Thượng Quan Minh Nguyệt kỳ quái. Không phải lúc trước hắn ám toán ngươi? Dương Hinh Nhi nghi vấn nói. Không có, Tiêu Trần là người rất tốt, Thượng Quan Minh Nguyệt nhìn Tiêu Anh Tuyết nháy mắt, vì Tiêu Trần biện hộ nói. Bất kể nói thế nào, một cái người Tiêu Anh Tuyết chịu tín nhiệm như vậy, nàng liền có lý do tin tưởng Tiêu Trần. Thật sao? Dương Hinh Nhi nói nhỏ, nếu mà không phải ám toán, vậy hắn liền là cố ý muốn sờ tay ngươi, đồ bất dịch, há chẳng phải là quá đáng hơn. Thượng Quan Minh Nguyệt nghe vậy, sắc mặt hơi đỏ lên nói, Hinh Nhi, về sau không nên nhắc lại chuyện này. Ô hát. Dương Hinh Nhi qua loa lấy lệ mà trả lời một câu. Cứ thả bọn họ đi như vậy sao? Bên trong Nguyên Thành đổ nát, ba tên mọc ra sừng nam tử nhìn đến bát kỳ đại xà chịu lực Tiêu Trần bọn họ rời đi, cũng không có đuổi theo. Thực lực quái xà kia không đơn giản, còn có tiểu cô nương ban nảy hướng về chúng ta vung ra một đao cũng không phải chuyện đùa, ba người chúng ta đối đầu với bọn họ, kỳ thực chưa chắc có phần thắng, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện đi. Xác thực như thế, tiểu cô nương kia chỉ sợ là thiên tài đỉnh tiêm nhân tộc, không nên là hạng người vô danh, chẳng lẽ là nhất thiên tài Phục Thiên Tông để Tuyết Nhân Y trong tin đồn, không phải là Tuyết Nhân Y, tương truyền Tuyết Nhân Y nhìn qua trên dưới 20 tuổi. Tiểu cô nương này tuổi tác rõ ràng không phù hợp, ngoài ra, nếu thật là Tuyết Nhân Y, sợ rằng ba chúng ta đều không có cơ hội còn sống. Không thể nào, ba người chúng ta liên thủ, bên dưới hợp thể kỳ gần như vô địch, chẳng lẽ còn không đối phó được một tiểu bối nhân tộc, hừ, tuy rằng ngày thường chúng ta đều xem thường nhân tộc, xưng nhân tộc là chủng tộc thấp kém, nhưng lòng mọi người biết rõ, nhân tộc thật thấp kém sao? Một cái tộc đàn khổng lồ như vậy, đản sinh mấy cái thiên tài yêu nghiệt có chuyện gì ngạc nhiên? Nói như vậy ngược lại cũng đúng là, Thương Nguyệt đế quốc Triệu Trọng Dương, Thần Phong đế quốc Ngô Phong, Phục Thiên Tông Tuyết Nhân Y, ba tên thiên tài đương thời mạnh nhất nhân tộc, có lẽ thật có thể cùng Điện Hạ sánh ngang. Đi, Nguyên Thành đã bị công phá, trở về phục mệnh đi. Ừ. Ba người vừa nói, hạ lệnh, để cho đại quân yêu thú rút lui. Nhưng vào lúc này, hưu, một đạo cực quan chớp mắt liền đến, chớp mắt xuất hiện ở trước mặt ba người. Ngăn cản đường đi ba người. Người nào? Ba người như gặp đại địch, sắc mặt cảnh giác, thần sắc Tiêu Trần khinh đạm, ánh mắt quét nhìn ba người nói, không vội đi, ta có lời hỏi các ngươi. Lão đại, hình như là một nhóm người với tiểu cô nương kia cùng cự xa. Một tên nam tử yêu tộc nhận ra Tiêu Trần. Ban nãy chiến trong nháy mắt đấu, Thượng Quan Minh Nguyệt, Tiêu Anh Tuyết cùng Orochi đều có chỗ biểu hiện, đưa tới ba người bọn họ chú ý. Mà duy chỉ có Tiêu Trần không có xuất thủ qua, cảm giác tồn tại 10 phần yếu ớt. Tiểu tử, cho các ngươi một con đường sống, nên cố mà trân quý. Còn dám chạy trở lại, thật chán sống sao? Ba người lạnh nhìn chằm chằm Tiêu Trần nói. Thần sắc Tiêu Trần không vui không giận, chỉ là hỏi, điện hạ trong miệng các ngươi là người nào? Ngươi coi mình là ai, hỏi chúng ta thì chúng ta phải trả lời sao? Lão Tam khinh thường nói. Không trả lời không sao. Ta cũng không có thời gian cùng các ngươi lãng phí, tiếng nói rơi xuống, bất ngờ thấy thân ảnh Tiêu Trần vút qua, phản phất tránh né thời gian và không gian trói buộc, không có dấu hiệu nào đã xuất hiện ở trước mặt lão đại, giơ tay lên duỗi một cái, trực tiếp bắt lấy cái cổ lão đại, đem hắn nhấc lên. Ngươi! Lão đại tu vi đạt đến luyện hư hậu kỳ trong nháy mắt kinh hoàng, liều mạng vận chuyển nguyên công cố gắng phản kháng, nhưng mà, càng là phản kháng, hắn thì càng cảm giác mình nhỏ bé thấp kém. Bàn tay đang kề trên cổ hắn, phản phất là cánh tay của thần linh, căn bản không có khả năng lay động. Lão đại, lão nhị lão tam thấy vậy, tất nhiên không biết chuyện gì xảy ra, theo bản năng liền thi triển tuyệt kỹ tấn công về phía Tiêu Trần, muốn thay lão đại giải vây. Ngu xuẩn, Tiêu Trần lãnh mi dựng lên, tay trái vung chỉ như kiếm, thần bí khó lường kiếm uy cuồn cuộn mà ra. Suy. Suy, hai đại cường giả luyện hư yêu tộc, phản ứng không kịp nữa. Liền chôn vùi tại bên dưới tuyệt đại kiếm uy. Ngươi! Lão đại thấy vậy hoảng sợ một màn, đồng tử càng là co lại nhanh chóng, tiện tay vung lên, chém chết hai đại cường giả luyện hư, đây ít nhất cũng nên có hợp tu vi thể kỳ phải không? Tiền! Tiền bối, tha mạng! Lão đại bị dọa sợ đến toàn thân run sợ nói, nhân tộc yêu tộc, song phương có thỏa thuận, cường giả hợp thể kỳ không thể xuất thủ can dự chiến sự. Chê cười, yêu tộc các ngươi không phải cũng phái ra hợp thể kỳ, không thì dựa vào ba người các ngươi là có thể dễ dàng công phá Uyên Thành như vậy. Tiêu Trần lạnh lùng nói. Đây đều là ý chỉ điện hạ, chúng ta không phải chủ ý. Lão đại vừa nói, hình như nhớ ra cái gì đó, nhanh chóng nói, tiền bối muốn biết cái gì, ta nhất định biết gì nói nấy, ban nãy ngươi còn có cơ hội, hiện tại đã muộn. Tiêu Trần bắt lấy đối phương, sư hồn thuật thi triển. Đối với Thượng Quan Minh Nguyệt, hắn còn có chút băn khoăn, chỉ có thể dè đặt dòm ngó ký ức linh hồn, còn đối với người của yêu tộc, hắn liền không để ý nhiều như vậy, thần thức cưỡng ép xâm phạm, xông thẳng vào bên trong, tàn phá đến hồn thức đối phương. Ồ, lại có cấm chế. Tiêu Trần lộ ra vẻ ngoài ý muốn, bên trong linh hồn lão đại yêu tộc bị hạ một đạo cấm chế, thần thức hắn xâm phạm thì bị kháng cự. Loại thủ pháp này kỳ thực không hiếm thấy, bởi vì sư hồn thuật nghiêm chỉnh mà nói không tính là thuật pháp gì quá khó khăn học, chấp nhận nhiều nhân vật trọng yếu khó tránh bị người ta nhầm ngó ký ức, cho nên cũng sẽ ở hồn thức nội thiết đưa cấm chế, có thể chống cự và kháng cự. Một khi vô pháp kháng cự, như vậy cấm chế sẽ để cho hồn thức tự hủy, dẫu có chết cũng muốn bảo vệ ký ức mình không bị người khác cướp lấy. Rất nhiều lúc, bí mật so sánh tánh mạng người còn quan trọng hơn. Loại này. Liền muốn để cho ta biết khó mà lui sao? Tiêu Trần cười lạnh, thần thức trong nháy mắt nở lớn mấy chục lần, lần nữa cưỡng ép đột phá cấm chế. Tại lúc cấm chế tự hủy, hắn thần thức càng là sắp một bước chui vào sâu trong linh hồn lão đại yêu tộc. Chương 655, làm tỳ nữ cho hắn ở một nơi cách Uyên Thành rất xa, bên trong cung điện dưới đất, bảy pho tượng vẫn vậy, chẳng qua hiện nay chỉ còn sáu đạo nhân ảnh, còn có một chỗ trống. Đột nhiên, một đạo thần niệm xuyên thấu thời không, lướt qua cung điện. Thần sắc thanh niên thần bí ở trung tâm thoáng biến đổi, lộ ra vẻ khó tin. Đế Thiên, ngươi làm sao vậy? Năm người còn lại đều nghi ngờ nói. Ta mới vừa cảm giác được có một cổ thần niệm cường đại đang dòm ngó chúng ta, ngữ khí Đế Thiên ngưng trọng nói, cường đại đến không thể tin được, sợ rằng thực lực càng hơn yêu vương rất nhiều. Có loại sự tình này. Năm người trố mắt nhìn nhau, bọn họ cũng không có cảm thụ như vậy, cho nên xa xa không thể nào hiểu được Đế Thiên đã cảm nhận được cái gì. Hừm, tuy rằng chỉ có ngắn ngủi trong nháy mắt, nhưng ta mười phần khẳng định, Đế Thiên nghiêm túc nói. Đế Thiên. Ngươi có phải quá đa nghi hay không? Một nữ yêu tộc duy nhất như vẫn không tin, cười khẽ nói, mặc dù không biết ngươi có năng lực gì trở thành đứng đầu bảy người chúng ta, nhưng nếu là yêu đế bệ hạ bổ nhiệm, vậy chúng ta cũng chỉ mặt ngoài thuận theo ngươi. Nhưng xin nhớ, chỉ là mặt ngoài. Không sai, một ngày nào đó, ta muốn đánh với ngươi một trận, đoạt lại vị trí vốn là vốn thuộc về ta, ngữ khí một tên thanh niên khác khó chịu nói. Thấy những người còn lại không tin. Đế Thiên biết rõ cường điệu đến đâu cũng không làm nên chuyện gì, cũng may đạo thần niệm này chỉ là lướt qua, không có dừng lại quá lâu, không thì thật phải cân nhắc thay thế cứ điểm. Được thôi, liền coi đây là một cái ngoại ý muốn, Đế Thiên nhàn nhạt nói, về phần chư vị muốn cùng ta nhất chiến, hay là chờ trở lại yêu giới lại nói, đến lúc đó ta nhất định phụng bồi tới cùng. Bên trong Uyên Thành, thần thức Tiêu Trần cường đại cưỡng ép đột phá thức hải lão đại yêu tộc, tại trong lúc ngắn ngủi dòm ngó đến rất nhiều thứ. Mà liền ở dây tiếp theo. Cấm chế tự hủy, cả đầu lão đại hẳn là nổ bể ra, mất mạng tại chỗ. Tiêu Trần đã sớm đoán được, trên thần tự phóng ra một tầng bảo vệ, không có bị thương tổn. Nhàm chán, Tiêu Trần không có dò xét đến tin tức hữu dụng, tâm tình cũng là có chút không vui, liếc đại quân yêu thú phía dưới đang điên cuồng chạy trốn, không có tiếp tục dừng lại, lần nữa bay trở về, Dương Hinh Nhi trời sinh là cái người không chịu nổi tĩnh mịch. 3 phút không nói lời nào liền nghẹn họng khó chịu, rất nhanh, nàng lại nghĩ ra một ý, chạy đến phần đầu Orochi, la lớn, đại xà, ngươi nghe thấy sao? Làm sao? Hình như Orochi cũng không thích nói chuyện. Hình nhi, không nên hồ nháo, Thượng Quan Minh Nguyệt căng dặn nói, tốc độ phi hành rất nhanh, ngươi còn bị thương trên người, không cẩn thận sẽ té xuống. Không việc gì, ta liền hỏi nó mấy vấn đề, Dương Hình Nhi vừa nói. Vừa lớn tiếng hỏi Orochi, ngươi lợi hại như vậy, thuộc về yêu thú cấp mấy? Tiêu Anh Tuyết tuy rằng một đao đẩy lui 3 tên cường giả luyện hư, nhưng thắng ở điểm đánh bất ngờ, chính diện chiến đấu chưa chắc là đối thủ 3 người kia, nhưng Orochi biểu hiện chính là chân thật, chính diện cùng 3 người giằng co, không rơi xuống hạ phong. Thực lực bực này, có thể nói bên dưới hợp thể kỳ vô địch rồi, phi, bản tọa chính là thượng cổ hung thú, không phân chia như chúng nó, làm sao có thể dùng cấp bậc để phân chia? Orochi mười phần khinh thường nói. Thượng cổ hung thú, chính là thượng quan minh nguyệt nghe vậy, thần sắc cũng là hơi đổi. Bất kỳ vật gì, chỉ cần cùng thượng cổ dính vào một chút, vậy liền tuyệt đối không tầm thường. Đương nhiên, không loại bỏ khả năng là Orochi đang khoác lác. Đại xa, ngươi khoác lác phải không? Dương Hinh Nhi trừng hai mắt nói, nếu ngươi là thượng cổ hung thú, làm sao sống đến mức thảm như vậy, bị Tiêu Trần Thu làm tọa kỵ, đó là bởi vì thực lực bản tọa không có khôi phục, để cho tiểu tử kia chiếm tiện nghi. Orochi oán hận nói. Vậy hắn bây giờ không có ở đây, ngươi có thể chạy mà, đến lúc khôi phục thực lực, trở lại báo thù không được sao? Dương Hinh Nhi giống như nói chuyện không suy nghĩ, há mồm liền nói ra. Thượng quan Minh Nguyệt nghe vậy, tim nhảy lên tới cổ họng. Nếu Orochi thật nghe lời Dương Hinh Nhi nói, ba cái các nàng coi như không xong. Hắc hắc, vấn đề đần như vậy cái tiểu nha đầu ngươi cũng có thể nghĩ ra được, bản tọa sẽ nghĩ không ra sao? Orochi cười khang nói, nhưng mà ngươi không nên coi thường tiểu tử kia, thủ đoạn hắn nhiều lắm, bản tọa mới không tự mình chuốc lấy cực khổ. Vậy nói cho cùng, ngươi chính là rất sợ hắn sao? Dương Hinh Nhi biểu môi nói, còn tự xưng thượng cổ hung thú, kết quả bị sợ đến như vậy. Ngươi biết cái gì, tiểu tử kia không phải là người tầm thường, nghe qua câu núi cao còn có núi cao hơn sao? Orochi lẩm bẩm nói, thế gian, người biến thái giống như hắn, có thể có mấy cái. Không đến mức vậy chứ, hắn rất lợi hại phải không? Dương Hinh Nhi một bộ kinh ngạc, Thượng quan Minh Nguyệt lúc này xem như nghe rõ, Dương Hinh Nhi cố ý chế giễu Orochi, mục đích chính là hỏi thăm tin tức Tiêu Trần. Thượng quan Minh Nguyệt có thể nghe được, Orochi làm sao có thể không nghe rõ? Hắc hắc, bản tọa nói cho các ngươi, tiểu tử kia không phải vật trong ao, ngày khác nhất định ngao du cửu thiên, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, các ngươi nếu đối với hắn có ý tứ, có thể phải nắm chặt cơ hội, lấy thân báo đáp hoặc là cuốn quýt lấy hắn, cũng không có gì không tốt. Orochi cười quái dị, ngữ khí mang theo một ý không rõ, ta nhổ vào, thối xà, ngươi nói hưu nói vượng cái gì? Dương Hinh Nhi mặt đỏ nổi giận nói, bản tọa có lòng tốt chỉ cho các ngươi con đường sáng. Cho dù hắn coi thường các ngươi ở bên cạnh hắn làm một tỳ nữ, bưng trà rót nước, cái gì cũng được. Nằm mơ đi, ta đường đường quận chúa, làm tỳ nữ cho hắn. Dương Hinh Nhi mắt trợn trắng, kỳ thực nàng ngay từ đầu liền không có thật xem Orochi là thượng cổ hung thú, bây giờ nhìn lại, liền càng chứng thật nàng ý nghĩ. Cái gọi là chủ nhân có cái dạng gì sủng vật sẽ có cái bộ dáng đó, con rắn này nói năng ngọt xớt, nhất định là Tiêu Trần dạy, chủ tớ hai người một sướng một họa. Rõ ràng là muốn lừa dối nàng cùng Thượng quan Minh Nguyệt, thật nghĩ các nàng ngốc a. Lúc này, chợt thấy bóng người, Tiêu Trần từ phía sau đi đến, rơi vào trên đầu Orochi. Tiêu Anh Tuyết nhận thấy được Tiêu Trần trở về, lập tức mở mắt, đi theo tới bên cạnh Tiêu Trần. Không có chuyện gì chứ? Tiêu Trần hỏi. Tiêu Anh Tuyết ngẩng cái đầu, lắc lắc đầu, ánh mắt Tiêu Trần lại quét về phía Thượng quan Minh Nguyệt cùng Dương Hinh Nhi. Tiêu Trần. Dương Hinh Nhi nghiêm mặt nói, có phải ngươi muốn theo đuổi ta cùng Minh Nguyệt tỷ tỷ hay không? Tiêu Trần, muốn đuổi theo chúng ta, phải dùng thủ đoạn quang minh chính đại, không nên chơi trò khôn vặt. Dương Hinh Nhi nói nhỏ nói, còn có con rắn này, miệng lưỡi dẻo quẹo, không có chút nào đáng tin, ngươi để nó đến lừa phỉnh chúng ta, tính lầm. Tiêu Trần nghe vậy, nhàn nhạt nói, Orochi, ngươi có phải nói xấu ta cái gì hay không? Không có, tuyệt đối không có, Orochi bảo đảm nói. Là tiểu nha đầu này nhất định phải cuốn quýt lấy ta, lão đại, ngươi đừng nghe nàng nói điêu. Được rồi, Hinh Nhi, ngươi không nên đùa nghịch nữa, Thượng quan Minh Nguyệt không biết nên nói cái gì. Hi hi, ta trêu chọc hắn một hồi nha, không thì quá buồn bực, nhàm chán quá mức. Dương Hinh Nhi tinh quái nói. Ngươi thật là nhàn hạ thoải mái, Tiêu Trần cũng là chịu phục, nhắc nhở nói, gần một khắc đồng hồ liền đến Thương Nguyệt hoàn thành rồi, chuẩn bị hạ xuống. Chương 656, vào Thương Nguyệt hoàn thành đúng là khoảng cách hoàn thành đã rất gần, Dương Hinh Nhi nhìn bốn phía một chút, rất nhanh vừa kinh ngạc mà nhìn đến Tiêu Trần nói, ngươi đã tới Thương Nguyệt hoàn thành. Có chuyện gì đáng ngạc nhiên sao? Tiêu Trần kỳ quái hỏi, đương nhiên ngạc nhiên, ngươi không phải nói ngươi từ Phong Nguyệt Quốc tới sao? Ngay cả thân phận bài cũng không có, làm sao sẽ tới qua hoàn thành hiện tại, không phải người người đều có thể tiến vào. Bởi vì yêu tộc xâm phạm. Thành trì còn lại mà nói, cũng không có an toàn như hoàn thành, cho nên ngay từ đầu, một lượng lớn người đều toàn bộ chen đến hoàn thành, dẫn đến nhân khẩu hoàng thành quá nhiều. Cho nên Hoàng thất Thương Nguyệt ban bố một loạt điều lệnh liên quan, khống chế nhân khẩu hoàng thành. Dương Hinh Nhi vừa nói, một bên hoài nghi nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Nói cách khác, không phải đơn vị liên quan, không thể vào hoàng thành. Tiêu Trần như có điều suy nghĩ nói, có thể nói như vậy, nhưng cũng không tuyệt đối. Rất nhiều người mới, có thể bằng vào thực lực bản thân đạt được hoàng thất tán thành, lấy được tư cách cư trú. Dương Hinh Nhi cười nói, giống như Minh Nguyệt tỷ tỷ, tài hoa hơn người, thực lực lại cao cường. Cho dù không có bối cảnh gì, cũng sẽ bị tiếp nạp. À, nhưng bối cảnh nàng lớn hơn ngươi hơn nhiều, Tiêu Trần bật cười nói, phụ thân ngươi mặc dù là quận vương, nhưng sư phụ nàng so sánh thân phận quận vương còn muốn tôn quý hơn, muốn lấy được cư trú vẫn hoàn thành không phải là dễ. À, Dương Hinh Nhi kinh ngạc nhìn đến Thượng Quan Minh Nguyệt, thật sao? Kỳ thực không có khoa trương như vậy, Thượng Quan Minh Nguyệt nháy mắt đối với Tiêu Trần nói, sư phụ không để cho ta ở bên ngoài nhắc đến danh hiệu của ngài. Sợ cái gì, sự tình đều không có tuyệt đối. Huống chi, tổ chim bị phá há còn lại trứng, nhân tộc suy thoái, sư phụ ngươi sớm muộn phải rời núi tương trợ nhân tộc, muốn yên lặng mà sống hết đời, chỉ sợ không dễ dàng. Tiêu Trần lắc đầu nói, Thượng Quan Minh Nguyệt nghe vậy, ngược lại tán đồng nói, sư phụ đúng là đã nói, hắn sẽ ở thời cơ thích hợp rời núi, nhưng mà tạm thời còn không cho ta tin tức. Vậy thì đúng rồi, đang trò chuyện, bỗng nhiên Orochi một bên hạ xuống, một bên hô, đến, đưa các ngươi đến đây. Bản tọa muốn đi bế quan. Tiêu Trần nghe vậy, giơ tay lên gọi ra hố đen, lần này Orochi không có kháng cự, trực tiếp xông vào trong. Nội thế giới của Tiêu Trần tuy rằng vẫn không có tiến hành phát triển, chỉ có một khối rất nhỏ, nhưng linh khí bên trong đầy đủ, so sánh bên ngoài còn nồng nặc hơn. Orochi chỉ cần dốc lòng tu hành, tuyệt đối có thể thu hoạch rất nhiều, chậm rãi khôi phục tu vi. Oa, hố đen kia là cái gì? Con mắt Dương Hinh Nhi lóe sáng nói. Không phải nên bỏ sủng vật vào túi sủng vật sao? Nó to lớn như thế, túi sủng vật có thể chứa được nó sao? Tiêu Trần hỏi ngược lại. Cũng đúng, Dương Hinh Nhi gật đầu một cái. Túi sủng vật có thể cất giữ vật còn sống, cho nên so sánh túi trữ vật trân quý hơn, càng khó hơn chế tạo, không gian tương đối nhỏ. Một cái túi sủng vật chỉ có thể chứa một con vật tầm trung đẳng. Thân hình Orochi xác thực to đến không thể tưởng tượng nổi. Túi sủng vật căn bản không chứa nổi. Được rồi, chúng ta vào thành rồi, Thượng Quan Minh Nguyệt biết rõ trên thân Tiêu Trần rất nhiều bí mật, nếu mà Dương Hinh Nhi tiếp tục hỏi tiếp, phỏng chừng muốn bị sập cửa vào mặt, bởi vì Tiêu Trần chắc chắn sẽ không nói. Nếu quy củ hoàn thành nhiều như vậy, liền làm phiền các ngươi an bài thay ta cùng anh Tuyết. Tiêu Trần nói. Mới vừa rồi còn làm bộ đã tới hoàn thành, lúng túng rồi đúng không? Dương Hinh Nhi nói, muốn gây nên nữ hài tử chú ý. Vẫn là thực tế một chút thì tốt. Cho rằng thổi phồng mấy câu, liền có thể khiến người ta nhìn ngươi với cặp mắt khác xưa sao? Ban nãy Orochi thổi phồng đối với Tiêu Trần, cộng thêm Tiêu Trần ban nãy nói dối đã tới hoàn thành, cũng để cho Dương Hinh Nhi cảm thấy Tiêu Trần không quá đáng tin, trong miệng không có một câu nói thật. Ngày thường người theo đuổi nàng cũng không ít, kiểu người Tiêu Trần này nàng thấy cũng nhiều, vì dẫn tới nàng chú ý, những nam nhân kia đều thích thổi phồng khoe khoang, nói mình đại lục chu du, hiểu biết rộng bao nhiêu. Nhưng mình hơi kiểm tra bọn họ liền lập tức lộ ra nguyên hình, thật là thấp kém thủ đoạn. Ngươi đây là đang tự sướng về bản thân, chờ chút ta cho ngươi thuộc chữa trị. Tiêu Trần nghiêm túc nói. Ngươi mới tự sướng về bản thân, Dương Hinh Nhi ném cho Tiêu Trần một cái liếc mắt, tiếp tục hướng về cửa thành đi tới, nhắc tới cũng đúng dịp, lúc này vừa vặn có một đội nhân mã vội vội vàng vàng ra khỏi thành, mỗi người gọi ra pháp khí phi hành, liền muốn rời đi. Cha! Dương Hinh Nhi bỗng nhiên tăng tốc chạy lên trước, gọi lại người đàn ông tuổi trung niên dẫn đầu kia. Hinh Nhi, nam tử trung niên kia vốn là ngẩn ra, lập tức vui mừng đánh giá Dương Hinh Nhi, khẩn trương nói, Hinh Nhi, ngươi làm sao ở đây, ngươi không có chuyện gì phải không? Cha, ta không sao, các ngươi đang muốn làm gì? Dương Hinh Nhi kỳ quái nói. Ta vừa nhận được tin tức, nói Uyên Thành bị yêu tộc công phá, ngươi không biết bóng dáng, đang muốn đi tìm ngươi đây. Dương Phụ Đại thở phào nhẹ nhõm nói, ngươi suốt ngày chạy loạn, thật là làm ta sợ muốn chết. Phụ thân Dương Hinh Nhi tên thật Dương Uy Viễn, chính là Uyên Thành chi chủ, thường xuyên trấn thủ Uyên Thành, chưa hề ly khai một bước. Lần này Thương Nguyệt Hoàng đế có chuyện tạm thời triệu tập hắn và các quận vương còn lại đến Hoàng Thành thương nghị chuyện quan trọng, rời đi hai ngày thời gian, chưa từng nghĩ, ngắn ngủi hai ngày, Uyên Thành liền gặp đại nạn, bị yêu tộc nhất cử công phá. Loại thời điểm này, hắn lo lắng nhất, đương nhiên là con gái bảo bối của mình. Hình nhi, ngươi không việc gì, không thì Dương Thúc Thúc thật muốn lo lắng chết. Trong đội ngũ, một gã thanh niên anh tuấn tướng mạo nho nhã đi tới nói, Tử Kiền biểu ca, ngươi cũng chuẩn bị cùng cha ta đi cứu ta à. Dương Hình Nhi ngọt ngào cười nói, đó là đương nhiên, Hình Nhi xảy ra chuyện, Dương Thúc Thúc khẳng định lo lắng nhất cõi đời này, cái thứ hai lo lắng chính là ta. Vương Tử Kiện khẳng định nói, có phải là thật hay không a? Tử Kiện biểu ca ngươi vẫn dẻo miệng như vậy sao? Dương Hình Nhi cười hỏi. Hình Nhi, ta đối với ngươi chính là toàn tâm toàn ý, nữ nhân còn lại căn bản không vào mắt ta, Vương Tử Kiện thề. Phải không? Dương Hình Nhi động linh cơ một cái, ngươi chờ một chút, ta giới thiệu cho ngươi một cái người. Nói xong, nàng lại vòng trở lại, đem Thượng Quan Minh Nguyệt kéo tới, cười đùa nói, vị này chính là thiên hạ đệ nhất tài nữ Thượng Quan Minh Nguyệt, Tử Kiện biểu ca ngươi hẳn nghe qua chứ, nguyên lai là Minh Nguyệt tiên tử, nghe đại danh đã lâu. Ánh mắt Vương Tử Kiện rơi vào trên thân Thượng Quan Minh Nguyệt, theo bản năng lộ ra kinh diễm. Tử Kiện biểu ca, ngươi mới vừa nói cái gì thế? Dương Hình Nhi sưng mặt lên cả giận nói. Ây! Ta chỉ là lễ phép chào hỏi một hồi, không có ý nghĩ gì. Vương Tử Kiện đổ mồ hôi nói. Hình Nhi, ngươi lại bướng bỉnh rồi, Thượng Quan Minh Nguyệt đối với Dương Hình Nhi thật là bất đắc dĩ. Hình Nhi, Nguyên Thành vừa mới thất thủ, thương vong mấy vạn hơn, xác thực không phải thời điểm chơi đùa, chú ý một chút, Dương Uy Viễn cũng là ngữ khí nghiêm túc nói. Nga! Dương Hình Nhi nhớ tới biến cố Nguyên Thành, trong lòng cũng mười phần khổ sở, huống chi, Nguyên Thành là Dương gia bọn họ trấn thủ, hôm nay thất thủ, còn không biết phải tiếp nhận Hoàng thất Thương Nguyệt trừng phạt như thế nào, thôi, có việc gì, tiên tiến thành bàn lại, đem bằng hữu của ngươi đều mang vào, ta để cho người an bài cho bọn hắn. Dương Uy Viễn vừa nói, liếc Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết phía sau, chính là không quá để ý, chương 657. Thương đế Liễu Hồng Mặc Hoàng Thành bên này hình như mới vừa nhận được tin tức Nguyên Thành bị phá, toàn thành đều bước vào trạng thái khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu, đồng thời không ngừng có cường giả thần bí tràn vào, bạn đối sách. Dù sao yêu tộc phái hợp thể kỳ lên trên chiến trường, chính là xóa bỏ thỏa thuận, sự tình nói lớn có thể lớn, nói nhỏ có thể nhỏ. Một khi nghiêm túc, chiến tranh nhân tộc cùng yêu tộc sẽ toàn diện mở ra, trong nháy mắt bước vào giai đoạn ác liệt, cho nên Dương Uy Viễn cũng không tâm tư chiêu đãi Tiêu Trần. Tiêu Anh Tuyết cùng Thượng Quan Minh Nguyệt, chỉ phái người an bài cho bọn hắn nơi ở, liền không để ý tới nữa rồi. Thượng Quan Minh Nguyệt có danh xưng thiên hạ đệ nhất tài nữ, lại cùng Dương Hinh Nhi cực kỳ thân mật, cho nên mặc dù lần đầu tiên đến Thương Nguyệt Hoàng Thành, cảm giác thân quen so với Tiêu Trần mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên, Tiêu Trần không quan tâm cái cảm giác của người khác đối với hắn, ngược lại cảm thấy như vậy rất yên tĩnh. Anh Tuyết, trước tiên ở đây một thời gian ngắn, tại đây ta còn có một việc phải xử lý. Đợi xử lý xong chuyện này, ta liền dẫn ngươi đi Trung Châu, nơi đó có thông đạo đi thông linh tộc, Tiêu Trần nói với Tiêu Anh Tuyết. Vâng. Tiêu Anh Tuyết nhu thuận gật gật đầu. Nàng tự nhiên là không ngại chờ đợi, hoặc là đi nơi nào, chỉ cần có thể đi theo Tiêu Trần là được. Liên tiếp ba ngày, Dương Hinh Nhi cùng Thượng Quan Minh Nguyệt đều không tìm Tiêu Trần, các nàng hình như mỗi ngày đều muốn đi Hoàng Cung thương nghị chuyện gì. Tiêu Trần vốn là tính toán đợi người ít một chút lại đi Hoàng Cung. Nhưng Nguyên Thành đại bại, yêu tộc xé rách thỏa thuận sự tình để cho Thương Nguyệt Hoàng thất lúng cuống tay chân, chỉ sợ trong thời gian ngắn sẽ không bình tĩnh. Như vậy chờ một chút cũng không có tác dụng gì, Tiêu Trần không còn kiên nhẫn, căn dặn Tiêu Anh Tuyết nói, Anh Tuyết, ngươi ở trong phòng đợi, ta đi một lát sẽ trở lại. Nói xong, thân hình hắn liền chợt lóe, biến mất tại chỗ, thân pháp Tiêu Trần biết bao quỷ dị, tinh thông kỳ môn ẩn thân thuật, nếu hắn muốn lẻn vào một chỗ không bị phát hiện. Vậy mặc cho thủ vệ có nghiêm ngặt, cũng tuyệt đối không phát hiện được hắn, bên trong hoàng cung nghị sự điện. Rất nhiều vương hầu, quận vương, mấy vị cung phụng đức cao vọng trọng hoàng thất tề tụ, thảo luận lặp đi lặp lại sự kiện yêu tộc phái hợp thể kỳ tấn công Nguyên Thành. Dương Uy Viễn, Dương Hinh Nhi cùng Thượng Quan Minh Nguyệt bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, xem như cùng một chiến tuyến, bởi vì tôn ti khác biệt, mỗi bên chỉ có địa vị tối cao như vương hầu hoặc là quận vương có thể ngồi, nhưng bên Nguyên Thành này, ngoại trừ quận vương Dương Uy Viễn có chỗ ngồi, Thượng Quan Minh Nguyệt cũng có chỗ ngồi, Dương Hinh Nhi lại chỉ có thể đứng tại sau lưng Dương Uy Viễn, hơn nữa cũng không dám nói nhiều như ngày thường, hiển rất khẩn trương. Bên trên điện, Thương Nguyệt Hoàng đế ngồi nghiêm chỉnh, thần thái nghiêm túc. Chư vị, đây đã là lần hội nghị thứ bảy trong ba ngày, nhưng trẫm tin tưởng cũng là một lần cuối cùng hội nghị. Mọi người nghe vậy, thần sắc tất cả đều ngẩn ra. Bệ hạ, lẽ nào đã có biện pháp đối với yêu tộc? Một tên vương hầu hỏi. Đó cũng không phải, Thương Nguyệt Hoàng đế lắc đầu nói, kỳ thực chuyện này có thể coi như một cái hiểu lầm, song phương cũng đã có lý giải. Hiểu lầm. Mọi người trố mắt nhìn nhau, hừm, trẫm trước tiên vì các ngươi tiến cử một người. Thương Nguyệt Hoàng đế vừa nói, ánh mắt nhìn về phía một cái bình phong trong đại điện cát. Trên thực tế, mọi người ngay từ đầu liền chú ý đến bình phong, chỉ là không biết để làm gì, Thương Nguyệt Hoàng đế không nói, bọn họ cũng không có dám hỏi nhiều. Cho mời Thái Thượng Hoàng, Thương Nguyệt Hoàng đế từ trên long ỷ đứng dậy, thần sắc nghiêm túc trang nghiêm, một mực cung kính. Mà mọi người tại đây nghe vậy, tất cả đều chấn động, ba chữ Thái Thượng Hoàng, làm bọn hắn nhớ lại một cái danh tự kinh diễm tuyệt trần. Thương đế, Liễu Hồng Mặc. Liễu Hồng Mặc là Thương Nguyệt Hoàng đế tiền nhiệm, đồng thời cũng là một trong cao thủ tuyệt đỉnh uy chấn Phượng Vũ Đại Lục mấy trăm năm trước, được khen là người chỉ thua Chí Tôn. Tại yêu tộc vừa tới Phượng Vũ Đại Lục, thì hắn việc nhân đức không nhường ai, xuất lĩnh đội quân tinh nhuệ tại một đường chiến đấu, chém chết vô số cường giả yêu tộc, nhưng tiếc là, hắn cường thế chọc giận yêu vương yêu tộc, cuối cùng ba đại yêu vương yêu tộc đồng thời xuất thủ, đánh cho trọng thương, khiến cho từ đó im tiếng biệt tích. Mọi người biết rõ, Liễu Hồng Mặc không có vẫn lạc, chỉ là thụ thương quá mức nghiêm trọng, tu vi rút lui quá nhiều, một mực ở trong cấm địa hoàng thất dưỡng thương, ai cũng chưa từng nghĩ, vào lúc này, Thương đế Liễu Hồng Mặc sẽ lần nữa hiện thân. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tại chỗ đều không hẹn mà cùng đứng dậy, thần sắc nghiêm túc mà nhìn bình phong, biểu đạt tôn kính. Khục khục, hướng theo một hồi ho khan kịch liệt, một đạo bóng người lộng ngu uy phi phi à nua từng bước xuất hiện ở phía sau bình phong, thân thể lão phu bất tiện, chỉ có thể dùng loại này cùng chư vị gặp mặt, còn hy vọng chư vị có thể tha thứ. Hơi thở Liễu Hồng Mặc mong manh, một bộ tùy thời có thể tắt thở Thương đế, chuyện này ngài nói như vậy, chính là hại chết chúng ta. Đúng, ngài vì Thương Nguyệt đế quốc ta làm vẻ vang, chúng ta ghi nhớ trong lòng, trọn đời hoài cảm. Mọi người ngừng lại thổi phồng, trong đó không thiếu là phát ra từ đáy lòng, nhưng cũng không ít là thuần túy nịnh hót. Dù sao Thương đế đã im tiếng biệt tích mấy trăm năm, rất nhiều người căn bản chưa thấy qua hắn, chỉ là có nghe thấy một vài tin đồn. Được rồi, hôm nay còn có chính sự, lời khách sáo không nói nhiều, chư vị mời ngồi. Liễu Hồng Mặc thấp giọng nói. Mọi người đồng loạt ngồi xuống. Một tên quận vương dẫn đầu hỏi, Thương đế, lão nhân gia ngài chợt hiện thân, là không phải là vì sự tình yêu tộc công phá Uyên Thành? Hừm, vì chuyện này, Liễu Hồng Mặc nói, ta đã cùng các chí tôn bàn luận với nhau, biết được nguyên do chuyện này. Các chí tôn nói thế nào? Mọi người đều khẩn trương, chí tôn cùng yêu tộc hiệp đàm qua, nguyên nhân yêu tộc bỗng nhiên ồ ạt tấn công Uyên Thành, là bởi vì con của Bắc Yêu Vương tại Bạch Lộc Trấn bị giết hại. Cho nên yêu tộc giận lây sang Uyên Thành, Liễu Hồng Mặc nói liên tục. Con của Bắc Yêu Vương, đây. Mọi người đều là kinh hãi. Địa vị yêu vương tại yêu tộc, ngang hàng cùng nhân tộc chí tôn, con của yêu vương, đó là thân phận tôn quý bực nào, tại sao sẽ ở Bạch Lộc Trấn cái kia xa xôi địa phương ngộ hại? Thương đế, còn có tra được là người nào tạo nên không? Dương Uy Viễn hỏi. Không có, Liễu Hồng Mặc lắc đầu nói, manh mối quá ít. Nhất thời khó có thể truy xét. Nhưng các chí tôn cùng yêu tộc đã đạt thành nhận thức chung, chỉ cần chúng ta giao ra hung thủ, chuyện này có thể hóa giải. Bạch Lộc Trấn cách quá xa nơi này, ngày thường căn bản không có người sẽ đi nơi đó. Nếu mà con của Bắc Yêu Vương bị giết thì không có người thứ hai ở đó, rất khó tìm ra hung thủ. Một tên cung phụng hoàng thất nói. Bất kể như thế nào, chuyện liên quan đến nhân tộc sống còn, không có thể coi thường, mong chư vị để ý. Nếu có bất kỳ đầu mối nào, ngay lập tức hướng về mọi người thông cáo, Liễu Hồng Mặc nói. Cẩn tuân Thương đế phân phó. Mọi người đồng loạt hứa hẹn, từ, ngoài ra, phương diện yêu tộc vì biểu đạt ấy nấy về chuyện Uyên Thành, đầu tháng sau sẽ phái sai mấy tên thiên tài yêu tộc đến Thương Nguyệt đế quốc ta, chiến sự nhân tộc yêu tộc tạm thời ngừng nghỉ, thiên tài yêu tộc thăm hỏi nước ta. Trong điện, toàn bộ người nghe vậy, tất cả đều khiếp sợ không thôi. Nói là thăm hỏi. Nhưng mặc cho ai cũng lòng biết rõ, yêu tộc chính là đến diễu võ dương oai, đến lúc đó không tránh được để cho thiên tài Thương Nguyệt đế quốc cùng yêu tộc tỷ đấu một phen, rồi thiên tài yêu tộc đem thiên tài Thương Nguyệt đế quốc đánh cho tan tác, danh tiếng Thương Nguyệt đế quốc thế thất bại thảm hại. Chương 658, Bộ Vân Yên bí ẩn Thương đế, nhân tộc cùng yêu tộc ngừng chiến là chuyện tốt, nhưng thiên tài yêu tộc bái phỏng Thương Nguyệt đế quốc ta, mục đích không đơn thuần, ta cho rằng nên triệu tập Triệu Trọng Dương trở về. Một tên quận vương đề nghị. Đúng, nếu mà Triệu Trọng Dương ở đây, thiên tài yêu tộc tính là cái gì? Những người còn lại rối rít tán thành. Triệu Trọng Dương, một trong ba đại thiên tài yêu nghiệt đương thời nhân tộc, xuất thân Thương Nguyệt Đế Quốc, chẳng qua hiện nay, toàn bộ Thương Nguyệt Đế Quốc phải lấy Triệu Trọng Dương làm vẻ vang, cho dù Thương Nguyệt Hoàng Đế nhìn thấy Triệu Trọng Dương cũng muốn lễ kính ba phần, điều này là tán thành cùng khẳng định đối với vị thiên tài này. Thứ hai, Triệu Trọng Dương là đệ tử thân truyền của nhân tộc Chí Tôn, thân phận địa vị cũng không dưới vua của một nước, thậm chí càng cao quý mấy phần. Chư vị yên tâm, ta đã gửi tin tức cho Thanh Dương Chí Tôn và được thông qua, ít ngày nữa Triệu Trọng Dương sẽ trở lại Thương Nguyệt Đế Quốc. Liễu Hồng Mặc nói, như thế rất tốt, có Triệu Trọng Dương ở đây, chúng ta có thể đứng ở thế bất bại. Lần này nhất định phải để cho yêu tộc mở mang kiến thức một chút, thiên tài nhân tộc chúng ta lợi hại. Mọi người đều là hoan hỷ, phản phất Triệu Trọng Dương hiện thân, liền có thể càn quét bất luận cái thiên tài gì của yêu tộc, hội nghị cũng không có kéo dài bao lâu, sự tình nên bàn giao, giao phó xong sau đó liền thúc. Dù sao thân thể Liễu Hồng Mặc rất không ổn, không hợp nói quá nhiều, cũng không hợp ra ngoài quá lâu, lão tổ, ta đỡ ngài trở về. Thương Nguyệt Hoàng Đế cung kính nói. Không cần, ta tuy rằng thân thể kém, bước đi vẫn có thể đi. Ngươi xử lý xong quốc gia đại sự là được, Liễu Hồng Mặc vừa nói, liền một thân một mình ly khai. Cung nghênh lão tổ. Thương Nguyệt Hoàng Đế không mình hành lễ, thẳng đến khi hoàn toàn không nhìn thấy Liễu Hồng Mặc, Liễu Hồng Mặc trở lại chỗ ở của mình, vẫy lui toàn bộ hạ nhân, chuẩn bị lập tức bế quan tu dưỡng, nghênh đón thiên tài thịnh hội yêu tộc đầu tháng sau, đến lúc đó khó nói có thể có biến cố gì hay không, hắn phải làm chuẩn bị cho tốt. Liễu Hồng Mặc. Đột nhiên một đạo âm thanh trầm lãnh như lôi đình quán nhĩ, khiến Liễu Hồng Mặc kinh sợ. Người nào? Liễu Hồng Mặc ngưng thần cảnh báo, thần thức phóng ra ngoài, giữ lực mà chờ. Lặng lẽ, chợt thấy một đạo nhân ảnh từ trên trời rơi xuống, chậm rãi rơi vào sau lưng Liễu Hồng Mặc. Trong giây phút rơi xuống, từ đầu đến cuối đều không chút tiếng động, Liễu Hồng Mặc lúc này phát hiện, trong nháy mắt chuyển thân, một chưởng ẩn chứa lực lượng thao thiên đánh úp về phía người thần bí, nhưng thấy người tới ánh mắt lạnh lùng. Vung tay lên. Bành. Chưởng kinh Liễu Hồng Mặc xuất thế bị tùy tiện vỡ nát, bản thân càng là bị lực lượng khổng lồ xông ngược, bị chấn bay ra ngoài. Khục khục. Ngươi là ai? Liễu Hồng Mặc ho khan kịch liệt kinh hãi nhìn chằm chằm người tới, hắn tuy nói cùng ba đại yêu vương nhất chiến, lưu lại ám tật mấy trăm năm chưa lành, nhưng vẫn có thực lực luyện hư kỳ như cũ, người bình thường vẫn không phải đối thủ của hắn, nhưng trước mắt, hắn xuất thế đánh một đòn. Lại là bị đối phương hời hợt hóa giải. Thực lực như vậy, tuyệt không phải hạng người bình thường, nhìn lại bộ dáng người tới, chỉ có gần 20 tuổi, toàn thân áo trắng, không dính một hạt bụi, tư thái đứng chắp tay, hiển thị rõ siêu nhiên tuyệt luân, chẳng biết tại sao, nội tâm Liễu Hồng Mặc hiện ra một tia cảm giác quen thuộc. Liễu Hồng Mặc, mấy trăm năm không thấy, ngươi lại hỗn thành bộ dáng này, thiệt thòi ta còn ông mong đợi đối với ngươi, Tiêu Trần để tay phải đến sau lưng. Trong thần sắc hình như mang theo một tia không vui. Năm đó thời điểm hắn rời đi từng chỉ điểm Liễu Hồng Mặc, hôm nay quay lại Phượng Vũ Đại Lục, còn nghĩ Liễu Hồng Mặc có thể tại đây trong loạn thế xông ra một phen sự sách. Không nghĩ đến, làm hắn thất vọng, Liễu Hồng Mặc nghe vậy, đồng tử co rụt lại, giống như là đang hiểu lầm, lại không dám xác nhận, cuối cùng vẫn run run hỏi, ngươi. Ngươi đến tột cùng người nào, không nhớ ra được ta không có vấn đề, ngược lại ta với ngươi cũng không nhiều duyên phận lắm. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ta hôm nay tới đây, chỉ là tìm hiểu tình huống một chút, dừng một chút, Tiêu Trần lại nói, thời điểm năm đó ta rời đi, dặn dò ngươi chiếu cố người bộ gia, ngươi còn có tuân thủ, cái tên bộ gia này vừa ra, Liễu Hồng Mặc lúc này như bị sét đánh, khoảnh khắc đã là nước mắt tuôn đầy mặt. Phu phu. Liễu Hồng Mặc hai đầu gối quỳ xuống đất, kích động nói, tiền bối, thật là ngươi, cái bí mật về bộ gia này, hắn cả đời chưa bao giờ cùng người thứ hai nhắc đến qua. Tuyệt sẽ không có người thứ ba biết, lại thêm Tiêu Trần cho hắn loại cảm giác quen thuộc kia, hắn hoàn toàn có thể xác nhận thân phận Tiêu Trần. Đứng lên đi, không nên hơi một tí lại quỳ xuống, ta không thích một bộ này. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, vân vân. Liễu Hồng Mặc biết một chút tính khí Tiêu Trần, nhanh chóng đứng dậy, giống như là nô bộc phổ thông, không người, dè đặt đứng ở một bên. Tiền bối, sự tình liên quan tới bộ gia, Liễu Hồng Mặc muốn nói lại thôi. Ngữ khí mang theo lo lắng thâm sâu. Hả? Tiêu Trần nhướng mày một cái, lẽ nào Bộ gia đã xảy ra chuyện gì? Bộ gia, chính là gia tộc Bộ Vân Yên. Tại cực kỳ lâu lúc trước, Bộ Vân Yên bắt đầu từ Phượng Vũ Đại Lục phi thăng, đi đến Tử Vi Tiên Vực. Hắn và Bộ Vân Yên lần đầu tiên gặp nhau, cũng chỉ có thực lực kim tiên, nhưng kể từ lúc đó bắt đầu, Bộ Vân Yên vẫn đi theo với hắn, không rời không bỏ. Sự tình hắn đời trước tiếc nuối nhất, không phải không thể dòm ngó cảnh giới bên trên tiên hoàng, mà là không có đầy đủ năng lực bảo hộ Bộ Vân Yên. Có lẽ cảm tình hắn đối với Bộ Vân Yên không nhất định là ái tình, nhưng bộ một khắc Vân Yên hy sinh cho hắn này, liền chú định Bộ Vân Yên đã lưu lại một hình bóng không thể phai mờ trong lòng hắn. Đây cũng là nguyên nhân sau đó hắn vì Bộ Vân Yên sáng tác Tuyệt Đại Phong Hoa, sau đó tới sử dụng phá giới phù đi tới địa cầu, tìm kiếm thiên lộ trở về thì trải qua Phượng Vũ Đại Lục, hắn ngoài ý muốn phát hiện bộ gia của Bộ Vân Yên, ngay sau đó liền trong bóng tối biếu tặng bộ gia một nhóm tài nguyên, cũng dặn dò Thương Nguyệt Hoàng đế lúc ấy chiếu cố bộ gia. Cũng chính là Thương đế Liễu Hồng Mặc, hôm nay lần nữa tới Thương Nguyệt đế quốc, lại gặp loạn thế, hắn đương nhiên muốn quan tâm tình huống bộ gia một hồi. Hắn vốn dĩ cho rằng, có Thương Nguyệt Hoàng thất bao bọc, bộ gia tương ứng vô tư, nhưng từ ngữ khí Liễu Hồng Mặc ấp úng đến xem, bộ gia giống như là gặp phải nguy cơ gì. Đừng có dông dài, bộ gia hiện tại như thế nào? Tiêu Trần chất vấn nói, thật xin lỗi tiền bối, Liễu Hồng Mặc vô năng, không thể bảo vệ bộ gia. Liễu Hồng Mặc sợ hãi nói, bộ gia tại hơn 10 năm trước gặp biến cố, trong một đêm bị diệt môn. Ngươi nói cái gì? Tiêu Trần giận tím mặt. Suýt chút nữa không nhịn được một chưởng đánh chết Liễu Hồng Mặc. Nhưng hơi bình tĩnh qua đi, hắn trầm giọng hỏi, là yêu tộc tạo nên? Không. Không phải, Liễu Hồng Mặc lắc đầu nói, bộ gia tại trong hoàng thành, yêu tộc dĩ nhiên là xâm phạm không tới đây. Đó là ai làm? Vừa mới bắt đầu ta một mực tìm không đến hung thủ, nhưng sau đó ta ngoại ý muốn phát hiện một cái người bộ gia may mắn còn sót lại, hắn nói cho ta biết hung thủ diệt bộ gia. Liễu Hồng Mặc vừa nói, lấy từ trong túi trữ vật ra một bức họa đưa cho Tiêu Trần, người phía trên bức họa này, chính là hung thủ. Tiêu Trần cầm lấy bức họa, mở ra xem, chính là thần sắc biến đổi, tức giận nói, Liễu Hồng Mặc, ngươi nghiêm túc. Không trách Tiêu Trần nổi giận như thế, chỉ vì người trên bức họa, không phải là người khác, chính là Bộ Vân Yên. Chương 659, Đại Hoàng tử cùng Phi Giao công chúa một cái người đã chết đi vô số năm, bỗng nhiên xuất hiện ở tu chân giới, còn tiêu diệt tông tộc mình. Chuyện này làm sao cũng nghe không hợp lý, cho nên cho dù Tiêu Trần đều nhất thời khó có thể tiếp nhận, cho rằng Liễu Hồng Mặc đang nói dối. Nhận thấy được Tiêu Trần nộ khí, Liễu Hồng Mặc vội vàng nói, tiền bối, ta nói mỗi câu chân thực, không có chút lừa dối. Ngài nếu không tin, có thể tìm người sống sót cuối cùng của bộ gia để kiểm chứng, hắn lúc ấy là tận mắt nhìn thấy. Tiêu Trần nghe vậy, dần dần lại khôi phục bình tĩnh. Xác thực, Liễu Hồng Mặc không có lý do lừa gạt hắn, càng không có lá gan đó. Chuyện bộ gia diệt tộc này, tuyệt đối không tầm thường. Ta sẽ đích thân đi kiểm chứng. Tiêu Trần vừa nói, lấy ra một cái ngọc giản nói, mặt khác giúp ta tìm một nhóm dược liệu, trong ngọc giản có danh sách, cần dược liệu, đương nhiên chính là luyện chế đan dược chữa trị ám tật cho Thượng Quan Minh Nguyệt. Hắn không có thói quen thiếu nhân tình người khác, sớm đi trả lại, trong lòng cũng bớt gánh nặng, cái này đơn giản, ta lập tức phái người đi tìm. Liễu Hồng Mặc một bên đáp ứng. Một bên liền muốn đi tiếp nhận ngọc giản. Chờ đã, Tiêu Trần lại đem ngọc giản thu hồi, lại lần nữa lấy thần thức truyền vào trong ngọc giản, hình tăng thêm một ít tin tức, ám tật trên người của ngươi cũng rất nghiêm trọng, ta cùng thay ngươi giải quyết, tiết kiệm phiền toái. Liễu Hồng Mặc nghe vậy, toàn thân run nhẹ, kích động nói, tiền bối, ngài là nói ám tật trên người ta còn có thể cứu. Vậy phải xem ngươi có thể tìm được dược liệu hay không? Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Đem ngọc giản ném cho Liễu Hồng Mặc. Ban nãy tuy rằng hắn tức giận Liễu Hồng Mặc không thể bảo vệ tốt bộ gia, nhưng kỳ thật cũng không thể chỉ trách Liễu Hồng Mặc. Nhưng nếu thật là Bộ Vân Yên xuất thủ, toàn bộ tu chân giới cũng không có người có thể ngăn cản bộ gia bị gì. Liễu Hồng Mặc có thể bởi vì năm đó hắn dặn dò một cái, chiếu cố bộ gia hơn 500 năm, đã là hết tình hết nghĩa. Thương Nguyệt Đế Quốc mặc dù không dám nói đất rộng tài nguyên phong phú, nhưng tìm một ít dược liệu cũng không là vấn đề. Liễu Hồng Mặc nâng ngọc giản, kích động không thôi. Nếu có thể trị hết ám tật, khôi phục tu vi, hắn sẽ trọng chấn Thương Đế chi danh, đối kháng yêu tộc. Dừng một chút, hắn lại dò xét mà hỏi nói, tiền bối, ngài sẽ tại Thương Nguyệt Đế quốc đợi bao lâu, nhìn tình huống thôi. Tiêu Trần liếc Liễu Hồng Mặc nháy mắt, nhàn nhạt nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng nếu mà không cần thiết, ta sẽ không tham gia trong tranh đấu nhân tộc cùng yêu tộc. Vâng, ta rõ rồi. Liễu Hồng mặt tâm lý có chút tiếc nuối. Nhưng nghĩ tới Tiêu Trần chính là siêu thoát phàm nhân, không để ý tới thế tục ân oán, cũng chuyện đương nhiên. Ngươi nghe qua Dự Ngôn Chi Nữ sao? Tiêu Trần bỗng nhiên lại hỏi. Nếu thập đại tu chân giới đều biết rõ Dự Ngôn Chi Nữ, không có lý do Phượng Vũ Đại Lục không biết. Dự Ngôn Chi Nữ, Liễu Hồng mặt nghe vậy, chần chờ nói, ta thật giống như nghe Chí Tôn đề cập tới, nhưng lúc đó không để ý, tình huống cụ thể gì thì không biết, xem ra có thời gian muốn đi gặp lại nhân tộc ba vị trong truyền thuyết kia. Ánh mắt Tiêu Trần thâm thúy nói. Tiền bối, ta có thể vì ngài tiến cử, Liễu Hồng mặt nói, ta cùng các Chí Tôn không nói giao tình rất sâu, nhưng gặp qua mấy lần. Không cần, Tiêu Trần lắc đầu nói, ta sẽ không ở Phượng Vũ Đại Lục quá lâu, cho nên ngươi cũng không cần tại trước mặt người khác nhắc đến ta, coi như ta chưa từng tới. Lão Hủ hiểu rõ. Liễu Hồng mặt gật đầu một cái, ngày thứ hai, Thượng Quan Minh Nguyệt cùng Dương Hinh Nhi đến nhà thăm hỏi. Tiêu Trần, các ngươi sẽ không phải 3-4 ngày không có ra ngoài chứ? Dương Hinh Nhi mười phần không rõ, làm sao cũng không trông thấy ngươi đi tìm ta cùng Minh Nguyệt tỷ tỷ. Ở trong nhà mấy ngày, không có gì không tốt. Tiêu Trần nhún vai một cái nói, các ngươi bận rộn như vậy, ta liền không đi quấy rầy các ngươi. Dương Hinh Nhi hơi ngẩn ra, tự hồ cảm thấy rất mới mẻ. Tiêu Trần, vậy ngươi ở đã quen thuộc chưa? Thượng Quan Minh Nguyệt hỏi. Tạm được. Tiêu Trần gật đầu một cái nói, các ngươi hôm nay đột nhiên tới tìm ta, có chuyện gì? Là mấy vị công chúa cùng hoàng tử đãi khách, mời chúng ta tụ họp một chút, Thượng Quan Minh Nguyệt nói. Hôm nay ta lại có chuyện, sợ rằng không thể đến hẹn, các ngươi đi là được rồi. Tiêu Trần trực tiếp lắc đầu cự tuyệt nói, ngược lại không phải hắn kiểu cách, mà là hắn đúng thật có chuyện, phải đi tìm người may mắn còn sống lại của bộ gia. Mặt khác, hắn tại Thương Nguyệt Đế Quốc không nổi danh. Đoán chừng những cái công chúa hoàng tử kia cũng là xem ở phân thượng Thượng Quan Minh Nguyệt cùng Dương Hinh Nhi, nhân tiện mời hắn, cho nên hắn có đi hay không, kỳ thực không có vấn đề. Đây. Thượng Quan Minh Nguyệt mặc dù biết tính tình Tiêu Trần đạm bạc, nhưng cũng không nghĩ đến hắn sẽ dứt khoát cự tuyệt như vậy, nhất thời không biết nên khuyên nhủ thế nào. Tiêu Trần, ngươi phải suy nghĩ kỹ, đại khách là công chúa cùng hoàng tử, ngươi không nên không nể mặt bọn họ, rất dễ dàng gây phiền toái. Dương Hinh Nhi nhắc nhở, mặt mũi bọn họ như nào ta không quan tâm, các ngươi cứ nói sự thật cho bọn họ là được, không cần cố kỵ cái gì. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ngươi thật đúng là không sợ đắc tội người khác, Dương Hinh Nhi phục, liền chưa thấy qua người thẳng tính như Tiêu Trần vậy. Người ta có thể là công chúa hoàng tử, tại Thương Nguyệt Hoàng Thành, ai có thể đắc tội bọn họ, cứ như vậy đi Hinh Nhi, nếu Tiêu Trần có chuyện, vậy chúng ta đi trước đi. Chắc công chúa và các hoàng có thể tha thứ. Thượng Quan Minh Nguyệt nói, vốn còn tính toán dẫn ngươi nhận thức thiên tài Thương Nguyệt Đế Quốc một chút, thật là ngu ngốc. Dương Hinh Nhi lẩm bẩm, cùng Thượng Quan Minh Nguyệt rời đi. Hai người vừa đi, Tiêu Trần nói với Tiêu anh Tuyết, chuẩn bị một chút, chúng ta cũng ra ngoài đi dạo một vòng. Thượng Quan Minh Nguyệt cùng Dương Hinh Nhi đến Thiên Hương Lâu Tửu Lầu sang trọng, phát hiện tại đây đã được bao toàn bộ, rất nhiều thanh niên tuấn tài tề tụ. Có thể nói một đợt đại hội, Minh Nguyệt cô nương, Hinh Nhi quận chúa. Một đám thanh niên nam nữ bên trên tới đón tiếp hai người, đối với hai người mười phần khách khí, không thể không nói, đám thanh niên tuấn tú này, diện mạo đẹp, mặc lên đồ lộng lẫy, khí chất thượng thừa, bề ngoài đều hết sức không tồi, đặc biệt là một nam một nữ dẫn đầu, dường như chúng tinh phủng nguyệt, mọi người vây quanh, làm bọn hắn càng có mị lực đặc biệt. Gặp qua đại hoàng tử, phi giao công chúa. Thượng Quan Minh Nguyệt cùng Dương Hinh Nhi hướng về phía hai người dẫn đầu thi lễ một cái, những thanh niên tài tuấn khác thì có thể không cần quá khách khí, nhưng hai vị này nhất thiết phải chú trọng lễ nghi, không thể đắc tội. Đại hoàng tử, không cần nhiều lời, cũng chính là thái tử, tương lai phải thừa kế đại thống, trở thành Thương Nguyệt Hoàng đế. Về phần phi giao công chúa, thiên phú trác tuyệt, rất được Thương Nguyệt Hoàng đế sủng ái, tương truyền là mặt đệ tử thân truyền duy nhất Thương Đế Liễu Hồng, địa vị không kém so với đại hoàng tử. Nghe danh thiên hạ đệ nhất tài nữ đã lâu, hôm nay nhìn thấy, có phúc ba đời. Đại hoàng tử hướng về phía Thượng Quan Minh Nguyệt nói, đại hoàng tử quá khen, Minh Nguyệt chỉ có chút tài, may mắn mới có thể vào được mắt của mọi người. Thượng Quan Minh Nguyệt nói, Minh Nguyệt cô nương hà tất tự khiêm nhường, đại hoàng tử cười nói, ở đây có người nào chưa từng nghe qua danh hiệu đệ nhất tài nữ? Nếu hôm nay náo nhiệt, bản vương cả gan mời Minh Nguyệt cô nương cao tấu một khúc, làm tăng nhã hứng, như thế nào? Đây, thượng quan Minh Nguyệt hơi hơi chần chờ, liền gật đầu đáp ứng nói, vậy Minh Nguyệt liền bêu xấu. Chương 660, bộ kinh Võ Thiên Hương lâu, tiếng đàn trầm bổng, vang vọng không dứt, hấp dẫn không ít người qua đường. Tiếng đàn tuyệt vời như vậy, người nào đang đàn, đó còn cần phải nói, đương nhiên là thiên hạ đệ nhất tài nữ thượng quan Minh Nguyệt. Thượng quan Minh Nguyệt. Nàng đến Thương Nguyệt Hoàng Thành. Sớm đã đến. Người anh em, ngươi từ trong tù vừa ra sao? Quá tốt, ta chính là người ái mộ trung thành thượng quan Minh Nguyệt, một mực không có duyên gặp gỡ, hôm nay nói thế nào cũng muốn gặp mặt một lần, cho dù xa xa liếc mắt nhìn cũng được. Không ít người lòng ngứa ngáy khó nhịn, rục trịch, muốn xông vào Thiên Hương lâu, vừa thấy thần tượng. Dừng lại, các ngươi không muốn sống nữa. Đại hoàng tử cùng phi giao công chúa hôm nay bao Thiên Hương lâu rồi, tiệc mời rất nhiều thiên tài tuấn kiệt. Đại hoàng tử cùng phi giao công chúa, những người kia nghe thấy vậy, thoáng khôi phục lý trí, không dám lỗ mãng. Hai vị này, đó là tuyệt đối không thể đắc tội tồn tại. Nghe nói qua một đoạn thời gian, thiên tài yêu tộc muốn bái phỏng Thương Nguyệt đế quốc, cho nên thiên tài Thương Nguyệt đế quốc, trong khoảng thời gian này, toàn bộ tụ tập đến hoàng thành, chuẩn bị nghênh đón thịnh hội sắp đến. Đúng vậy a, rất nhiều thế tử vương hầu, quận vương, thiên tài tam đại tông môn Ly Thủy Tông, Hỏa Linh Tông, Huyền Kiếm Tông, thậm chí còn có thiên tài thần phong đế quốc, rối rít tụ tập Thương Nguyệt hoàng thành, vô cùng náo nhiệt. Không chỉ như vậy, ta còn nghe nói Triệu Trọng Dương cũng sẽ về. Cái gì, Triệu Trọng Dương cũng về? Đương nhiên, dù sao cũng là thiên tài nhân tộc cùng yêu tộc quyết đấu, Triệu Trọng Dương làm sao có thể vắng mặt, chỉ cần Triệu Trọng Dương xuất thủ, nhất định có thể để cho yêu tộc mất hứng trở về. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy, yêu tộc cường thế bực nào, trận doanh bọn họ lại làm sao có thể không có một hai cái thiên tài lợi hại. Hừ, Triệu Trọng Dương sẽ không thua. Một khúc đàn kết thúc, bên trong Thiên Hương lâu vang dội tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Thượng quan Minh Nguyệt đứng dậy thi lễ một cái, sau đó trở lại vị trí của mình. Minh Nguyệt tỷ tỷ, quá êm tai rồi, Dương Hinh Nhi vỗ bàn tay nói. Minh Nguyệt cô nương là đệ nhất tài nữ, một khúc này khiến bản vương tâm tình thoải mái. Đại hoàng tử khen ngợi không thôi. Đại hoàng tử quá khen, thượng quan Minh Nguyệt không được tự nhiên nói. Hoàng huynh của ta rất ít khen người khác như vậy, rõ ràng mị lực Minh Nguyệt cô nương rất bất phàm. Phi giao công chúa ở một bên khẽ cười nói, đại hoàng tử nghe vậy, thần sắc có chút lúng túng nói, phi giao, nói chuyện không nên ngay thẳng như vậy. Hoàng huynh, ta đã rất hàm súc rồi mà, phi giao công chúa hé miệng cười khẽ, nhìn thượng quan Minh Nguyệt cùng Dương Hinh Nhi nháy mắt, lại nói, đúng rồi, không phải nói các ngươi còn có hai vị bằng hữu từ Uyên Thành cùng đi sao, làm sao không gặp bọn họ. Tiêu Trần nói hắn có chuyện không thể đến được, để cho chúng ta hướng về các vị biểu thị ấy nấy. Thượng quan Minh Nguyệt nói. Hỗn trướng, hắn dám lên mặt. Một tên thanh niên áo gấm trầm giọng nói, đại hoàng tử cùng phi giao công chúa mời hắn, hắn lại dám không đến, có chuyện gì so sánh đại hoàng tử cùng phi giao công chúa còn trọng yếu hơn, rõ ràng là không cho mặt mũi. Đúng vậy, loại người không biết điều này, gặp phải định phải giáo huấn thật tốt, bốn bề mọi người đều là lòng đầy căm phẫn, còn chưa thấy qua Tiêu Trần, đã đem Tiêu Trần ghi hận. Các ngươi không nên hiểu lầm, Tiêu Trần có thể là thật có việc gấp. Dương Hinh Nhi giải thích. Hinh Nhi, ngữ khí Vương Tử Kiện không vui nói, tiểu tử kia ngay cả đại hoàng tử cùng phi giao công chúa đều không để vào mắt, ngươi còn nói chuyện cho hắn, ta xem ngươi hẳn nên cách hắn xa một chút, không thì sớm muộn hắn sẽ hại ngươi. Tử Kiện biểu ca, tại sao ngươi nói chuyện như vậy? Dương Hinh Nhi tức giận nói, Tiêu Trần đã cứu ta cùng Minh Nguyệt tỷ tỷ, là ân nhân của chúng ta. Ta là đang quan tâm ngươi. Vương Tử Kiện nói. Ngươi rõ ràng đang chê ân nhân cứu mạng ta. Dương Hinh Nhi ngày thường chơi lông bông, nhưng trên sự tình liên quan đến nguyên tắc, nàng là một bước đều sẽ không lùi. Được rồi, đều bớt tranh cãi một tí, hà tất vì một cái người không liên quan mà cãi vã. Đại hoàng tử đánh giảng hòa nói, hắn cự tuyệt lần tụ hội này, chứng minh hắn và chúng ta không phải người một vòng, về sau xa lánh hắn là được. Hoàng huynh nói đúng. Phi giao công chúa cũng là gật đầu, hai người ngoài mặt giảng hòa, kỳ thực rõ ràng càng thiên vị Vương Tử Kiện. Dương Hinh Nhi trong lòng tức giận, nhưng mà trước mặt đại hoàng tử cùng Liễu Phi Giao không tiện phát tác, chỉ có thể buồn bực, Liễu Phi Giao. Lúc này, biến cố nổi lên, một cái âm thanh đầy ấp nộ ý vang vọng toàn bộ Thiên Hương lâu. Mọi người tại đây nghe vậy, tất cả đều ngẩn ra, người nào chán sống rồi, dám hô thẳng tục danh Phi Giao công chúa như vậy, vừa kinh vừa nghi, liền thấy một tên thanh niên trường sam tầm hai mươi mấy tuổi rảo bước lên Thiên Hương lâu, rất mau tới trước mặt Liễu Phi Giao. Bộ kinh võ, mọi người nhận ra thanh niên này, nhất thời lại đều ngẩn ra, trố mắt nhìn nhau, thấp giọng xì xào bàn tán. Tại sao là cái gia hỏa này? Người mà ta ghét nhất đời này, không ai sánh bằng, đáng tiếc Phi Giao công chúa cành vàng lá ngọc, tuyệt đại phong hoa, lại muốn gả cho một người như vậy. Đúng vậy à, Phi Giao công chúa phải cùng Triệu Trọng Dương là một đôi, cùng tên phế vật này thật là uổng. Hết cách rồi, nghe nói là ý tứ thương đế, không có ai có thể sửa đổi. Ở đây hình như không có một không căm ghét bộ kinh võ, nhưng ngại vì thân phận bộ kinh võ, nhất thời lại không người dám đối với hắn làm thế nào. Liễu Phi Giao nhìn thấy bộ kinh võ, nguyên bản tâm tình cao hứng cũng là quét một cái sạch, thần sắc trong nháy mắt trở nên lạnh tanh, chất vấn nói, bộ kinh võ, ngươi tới nơi này làm cái gì? Không tới đây tìm ngươi, ngươi tính toán trốn ta đến lúc nào? Bộ kinh võ không để ý tới ánh mắt người khác, cùng Liễu Phi Giao giằng co. Ai trốn ngươi? Liễu Phi Giao châm chọc nói, ngươi cũng xứng, ta không tranh với ngươi. Bộ kinh võ lành lạnh đưa tay nói, đem đồ vật trả lại cho ta, đó là ta đồ vật gia truyền của bộ gia, không phải ngươi nên cầm. Hừ, bộ gia các ngươi đều diệt tộc rồi, còn muốn vật kia làm cái gì? Liễu Phi Giao lãnh ngạo nói, để lại cho tên phế vật như ngươi, đơn thuần lãng phí. Ngươi, bộ kinh võ nắm chặt song quyền, giận không kềm được. Liễu Phi Giao thấy vậy, mắt sáng lên. Bỗng nhiên lại cân nhắc nói, bộ kinh võ, nếu muốn lấy lại đồ vật, không phải là không thể, ta cho ngươi một cái cơ hội. Bộ kinh võ nghe vậy, nộ khí hơi giảm bớt, hỏi, ngươi nói, điều kiện gì, cho dù giải trừ hôn sự, ta cũng có thể đáp ứng, việc hôn sự này, ngươi và ta đều không làm được chủ, không phải nói ngươi muốn giải trừ liền muốn giải trừ, ta đã sớm không ảo tưởng. Liễu Phi Giao lắc đầu, vì việc hôn sự này, nàng không biết chống đối qua sư phụ bao nhiêu lần. Nhưng sư phụ một mực không đồng ý hủy bỏ. Nàng biết rõ, muốn giải trừ hôn sự, chỉ có thể chờ đợi Triệu Trọng Dương trở về, những người còn lại đều không có cách nào. May mắn, thiên tài yêu tộc tới Thương Nguyệt Đế Quốc, Triệu Trọng Dương trở về, cho nên, nàng đã không lo lắng cái này. Hôn sự không cần ngươi bận tâm, ngược lại ta tuyệt sẽ không gả cho ngươi. Ngươi nếu muốn cầm lại vật đó, ngay tại hiện trường, chọn lựa ra 5 người thanh niên tuấn kiệt, không cần ngươi đánh bại bọn họ. Chỉ cần ngươi tại trên tay mỗi người bọn họ chống đỡ 3 chiêu, ta liền đem đồ vật trả lại cho ngươi, như thế nào?